còn có thể cảm giác được nơi xa xôi có cái gì đồ vật hướng hắn truyền đến kêu gọi. Hắn giờ phút này liền có thể cử hành nghi thức, thử nghiệm bước vào trong vực sâu, nghênh đón thuộc về hắn Thâm Uyên Chi Vương khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể giao phó Thâm Uyên pháp tắc, trở thành chân chính Thâm Uyên Chi Vương. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Thông thường Thâm Uyên Chi Vương còn chưa thể thỏa mãn hắn, hắn phải trở nên mạnh hơn, thậm chí là trong vực sâu mạnh nhất. Hắn mặc dù không biết, tại sứ đồ phía trên còn có một cái người chuyển sinh giai đoạn, kia là viễn siêu tại phổ thông sứ đồ giai đoạn. Là sứ đồ chân chính thoát ly người tồn tại, hướng phía thần thoại bước chân tiến tới. Nhưng là hắn biết rõ. Sứ đồ còn xa xa không phải cuối cùng, sứ đồ tại chính thức thần minh trong mắt chẳng phải là cái gì, những cái kia sớm đã trở thành Thâm Uyên Chi Vương tồn tại. Cái nào có lực lượng đều vượt qua thông thường sứ đồ. Hắn phải trở nên mạnh hơn lớn, hắn muốn thôn phệ tòa thành thị này. Hắn thôn phệ càng nhiều thần huyết, hắn muốn tạo ra ra số lớn cường đại thực thi quỷ, mang theo đối phương một đợt rơi vào trong vực sâu. Thu Lao đứng tại trên tế đàn, nhìn xem những cái kia nằm sắp trên mặt đất thực thi quỷ, lúc này mới tới đó, ta còn không có đến cực hạn của ta. Ác Man Môn nhìn chăm chú lên Thu Lao, ngươi cực hạn ở đâu? Thủ tịch. Trước đây thật lâu ta thì có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi điên cuồng như vậy đuổi theo lực lượng rốt cuộc là vì cái gì? Thu Lao nói cho Ác Man Môn, vì cái gì? Thu Lao giang hai tay ra. Giống như tại đối thế giới này hò hét. Đã không còn người có thể nhìn xuống ta, để chứng minh tài năng của ta. Vì hướng sở hữu có can đảm khinh thị ta người biểu thị công khai, ta Thu Lao không phải một phạm nhân, ta có thể siêu việt với tất cả mọi người phía trên. Ác Man Môn, cứ như vậy. Thu Lao, cứ như vậy. Thứ tịch, ngươi ở đây chế giễu ta sao? Ác Man Môn, chẳng qua là cảm thấy khó có thể lý giải được. Ác Man Môn không rõ, tại sao phải chứng minh cái gì, cường đại chính là cường đại, không cần chứng minh. Một người nếu là có thể chưởng khống vận mệnh của mình, thu hoạch được hoàn toàn tự do. Tại sao phải đi để ý cái khác tồn tại ý nghĩ cùng ý chí, chính hắn chính là duy nhất. Thu Lao, vậy ngươi vì cái gì muốn thu hoạch được lực lượng? Ác Man Môn nói, vì nắm giữ vận mệnh của mình. Thu Lao nhịn không được bật cười, cứ như vậy. Thu Lao cũng cảm thấy Ác Man Môn ý nghĩ quá khôi hài, đây chính là một cái ngụy mệnh đề, là một không thực tế đồ vật. Giữa người và người vui buồn không hoàn toàn giống nhau, ngươi nhìn tới như mạng đồ vật, ở trong mắt người khác khả năng không đáng giá nhắc tới. Đem ngươi hắn phụng làm chân lý, nguyện ý trả giá hết thảy theo đuổi đồ vật, ở trong mắt người khác khả năng vô cùng buồn cười. Ác Man Môn, nhưng là chí ít, ngươi cùng ta đều nguyện ý vì truy cầu chúng ta mong muốn đồ vật trả giá sở hữu, nguyện ý vì hắn rơi vào điên cuồng. Về điểm này, chúng ta có chút tương tự. Thu Lao phá lên cười, hôm nay Ác Man Môn lời nói đặc biệt nhiều, hai người cũng rất giống lần thứ nhất thật sự đem chính mình nội tâm ý nghĩ thổ lộ ra tới. Mặc dù nhìn như ngôn ngữ phía trên nổi lên xung đột, nhưng lại càng thêm biết đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thu Lao hỏi tới Ác Man Môn, hắn đã chuẩn bị thật lâu, nghiên cứu rất nhiều loại người ăn xác điển nghi phương pháp, thử qua không ít tài liệu phối phương. Ngươi kế hoạch lâu như vậy, nên tiến vào tam giai đi. Làm sao? Là sợ hãi gánh không được điên cuồng sao? Thu Lao có chút không tin nói, ngươi sẽ không tin mình ý chí. Không tin mình điên cuồng tại những phế vật kia cùng xuẩn vật chi bên trên sao? Thứ tịch. Ác Man Môn, ta thích càng ổn thỏa một chút phương pháp. Thu Lao nhưng cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc cái gì ổn thỏa, hắn là một cái đi ở tơ thép bên trên thiên tài, đây là một cái mạo hiểm dân cờ bạc, sở dĩ hắn như là hỏa diễm lưu tinh xông lên trời. Mà Ác Man Môn cũng không một dạng, hắn thích đem hết thảy đều chọc vào trong tay của mình. Đem tỷ số thắng làm nền đến tối cao, thậm chí còn có thể cho mình an bài tốt đường lui. Bất quá Thu Lao từ Ác Man Môn trong giọng nói, nghe được một cái khác trọng ý vị. Ngươi còn không có quyết định sao? Cùng ta một đợt tiến về Thâm Uyên. Thu Lao nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi sẽ không cảm thấy, mình còn có lựa chọn sao? Là biến thành một người điên, một cái đạo cụ hoặc là siêu phàm vật liệu. Vẫn là lựa chọn tiến vào Thâm Uyên. Hay là lưu tại hiện thế bên trong, cuối cùng bị những cái kia sứ đồ đẩy ra ngoài thiêu chết, trở thành ghi chép ở trên sử sách vai hề. Ác Man Môn không nói gì. Thu Lao lại nói, ngươi cuối cùng nhất định sẽ chọn. Ác Man Môn. Ta nói qua, thế giới này nhiều khi là không có lựa chọn, chúng ta chính là muốn ở nơi này lựa chọn khi đến đường cùng bên trong, đi ra một con đường tới. Không cần phải sợ phía trước có địch nhân. Không cần phải sợ lòng bàn chân là thâm uyên. Vô luận hướng phía phương hướng nào đi, chúng ta chỗ đi con đường đều sẽ gặp gỡ địa phương. Liền xem như rơi xuống, liền xem như rơi vào trong vực sâu, chúng ta vậy từ trong vực sâu giết ra một đầu thuộc về chúng ta con đường. Thu Lao tựa hồ thật sự rất muốn đem Ác Man Môn một đợt đưa vào thâm uyên, hai người một đợt trở thành người đồng hành. Điên cuồng người là cô độc, bọn hắn rất khó trên thế giới này tìm tới đồng bạn. Mà Ác Man Môn là Thu Lao gặp cái thứ nhất, có thể có được lấy không nhận câu thúc, đưa ra cái này đến cái khác vượt qua thông thường ý nghĩ điên cuồng chi đồ. Mặc dù gia hỏa này nhìn qua rất bình thường, nhưng là từ lần thứ nhất gặp gỡ hắn, Thu Lao nhìn thấy hắn lựa chọn ăn thi mục tiêu là người yêu của mình, nhìn thấy hắn tại dạ yến kia điên cuồng cười to, liền biết hắn là một cái dạng gì tồn tại. Ác Man Môn lại dời đi chủ đề, hỏi tới kế hoạch tiếp theo. Ngươi đã thu được sứ đồ lực lượng, ngươi ăn xác kế hoạch đã khởi động, một bước cuối cùng ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Thu Lao đã sớm nghĩ kỹ, liền định tại tháng này ngày cuối cùng. Ác Man Môn tính toán một cái thời gian, cái kia cũng không có mấy ngày. Tòa này hòa bình thành thị. Những cái kia ngủ yên bình dân. Không biết tai nạn sắp tới, nên đón bọn họ khả năng không phải tử vong, mà là so tử vong càng thêm đáng sợ đồ vật. Ác Man Môn cũng không có tâm tình gì, hắn đối với cái này tòa thành thị hết thảy đều không có cái gì tình cảm, nơi này đối với hắn mà nói chính là một cái lồng giam. Tòa thành thị này bị lau đi, chết đi nhiều người hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn là vạn xà chi vương. Một cái bị vạn dân vứt bỏ vạn xà chi vương. Thu Lao chuẩn bị tại Nguyệt Thực Thành cử hành một cái khổng lồ nghi thức, đem trong tòa thành này sở hữu vừa cách người biến thành thực thi quỷ. Sau đó thôn phệ hết còn dư lại tất cả mọi người. Cuối cùng cùng nhau rơi vào trong vực sâu, trở thành bài vị cao nhất cường đại thâm uyên chi vương. Thu Lao vô cùng kích động. Ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, ngay trước những cái kia sứ đồ trước mặt. Ngay trước luyện ngục chi chủ mặt. Tuyên cáo rơi vào trong vực sâu, mà bọn hắn bắt ta không thể làm gì biểu lộ. Hắn ánh mắt vô cùng chờ mong, cuối cùng nhỏ giọng nói. Ta đã vô cùng khát vọng, thôn phệ hết tòa thành thị này, đưa nó từ nơi này thế giới triệt để lau đi. Ác Man Môn, hướng thâm uyên phát ra lời thề sao? Ác Man Môn cũng đã được nghe nói dạng này truyền thuyết. Nghe nói thâm uyên chi vương sẽ rơi vào thâm uyên thời điểm sẽ phát ra lời thề. Chỉ là cụ thể đây là vì cái gì, lời thề lại có dạng gì tác dụng. Hắn cũng không rõ ràng rồi. Vạn xà vương cung. Ác Man Môn trở lại cung điện của mình, đến đây nghênh đón hắn chính là hắn thê tử, vẫn như cũ một bộ giả mù sa mưa bộ dáng tựa hồ đang quan tâm hắn đi chỗ nào. Chấp chính quan đại nhân phu nhân hôm nay mời ta tham gia vũ hội, còn để cho ta hướng ngươi vấn an, còn đưa ngươi một bộ sách cổ. Ác Man Môn ứng phó đạo, bản thân đi một vị khác quý tộc trong nhà. Đây cũng không phải giả, hắn ngày bình thường đối với mình hành động quỷ tích đều có một bộ giải thích hợp lý. Nhìn không ra cái vấn đề lớn gì. Sau đó hắn nói tiếp đi đến, ta không thích vũ hội, lần sau ngươi mang lên một phần lễ vật cho chấp chính quan phu nhân, biểu thị cảm tạ. Nhưng là Ác Man Môn vừa mới nằm xuống, đã có người từ bí ẩn con đường đưa tới tin tức. Đó là dùng thần thuật đưa tới, mở ra sau khi trên đó viết. Xuất cấp sứ đồ trở về, bí mật hội kiến tối cao chấp chính quan. Ác Man Môn lập tức xoay người mà lên, không còn có nửa điểm buồn ngủ. Chân lý cùng tri thức chi thần xuất cấp ở thời điểm này trở về, là vừa tốt trở về, vẫn là cảm giác được cái gì. Hắn trở về, nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Còn có. Hắn vì cái gì bí mật hội kiến tối cao chấp chính quan, hắn trở về nửa điểm động tĩnh cũng không có, trực tiếp tiến về vạn xà vương cung, rốt cuộc là muốn làm gì? Ác Man Môn bén nhạy cũng cảm giác được xảy ra vấn đề, nhưng là hắn cũng không thể xác nhận. Hắn sai người lại đi dò xét, cũng không có đợi đến tiến thêm một bước tin tức. Có thể đem chính mình tin tức con đường đánh vào tối cao chấp chính quan trong nhà, đây đã là hắn cực hạn. Còn muốn dò xét ra tin tức gì, liền không phải hắn có thể tùy tiện làm được rồi. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. hắn đem chính mình bên người. Một cái khác nhị giai thực thi quỷ phái ra ngoài, xem xét một lần, vạn xà thần miếu có cái gì động tĩnh. Nhanh đến hừng đông thời gian, hắn lại lấy được một tin tức. Vạn xà thần miếu có dị động. Hư hư thực thực là đại địa ma nữ mệnh lệnh, thậm chí là thần minh ý chỉ. Vị này thần minh, tự nhiên là đại địa ma nữ sau lưng vị kia rút cự thần. Căn cứ tin tức này, ác man môn lập tức xác định. Đối phương nhất định phát hiện tình huống. Chí ít cảm thấy, bọn hắn chuẩn bị tại Nguyệt Thực Thành có đại động tác. Bằng không không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy, lại là sứ đồ xuất cấp mật hội tối cao chấp chính quan. Lại là đại địa ma nữ hướng vạn xà thần miếu truyền tới mệnh lệnh. Trừ chúng ta, còn có ai đáng giá động tác lớn như vậy? Nếu không phải ác man môn là vạn xà chi vương, nếu không phải hắn nắm giữ lấy người ăn xác mật giáo mạng lưới tình báo xâm nhập đến các ngõ ngách bên trong, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã muộn. Ác man môn mặc dù biểu lộ ngưng trọng, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy, Thu Lao muốn tại kế hoạch trước khi bắt đầu hoàn toàn giấu giếm được tất cả mọi người vốn là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Chờ mong đối phương chưa kịp phản ứng. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp loại chuyện này, vốn là cần lấy nhất định vận khí. Mà ác man môn cũng không rất ưa thích vận khí loại chuyện này. Nhất định phải lập tức thông tri Thu Lao. Để hắn kết thúc kế hoạch, né tránh đối phương phong mang. Ác man môn không lại chờ đi xuống, thừa dịp trời còn chưa sáng liền lập tức lên đường, từ trong mật đạo rời đi. Hắn muốn đích thân hội kiến Thu Lao, thuyết phục đối phương. Xa hoa dinh thự bên trong. Theo Thu Lao trở thành sứ đồ, dung hợp bạo thực hạt giống. Hắn lại lần nữa bị Thâm Uyên triệu hoán. Hắn lại một lần thấy được cái kia trong gương đồng tồn tại. Còn có tấm kia sừng sững tại Thâm Uyên chỗ sâu nhất thần thoại chi môn. Từ khi lần trước trong gương đồng phản chiếu ra sự tồn tại của đối phương, Thu Lao liền đem dinh thự bên trong tất cả tấm gương đều thu vào, hoặc là hủy đi. Nhưng là lần này, đối phương căn bản không có mượn nhờ tấm gương. Thu Lao đi qua dinh thự bên trong hành lang, dưới ánh đèn cái bóng của hắn lắc lư, không ngừng hướng về sau nghiêng kéo dài, thậm chí cho người ta một loại cái bóng đã đột xuất phòng ốc kích thước bên ngoài cảm giác. Nhưng là rất nhanh, người kia và vật cái bóng cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Thật giống như đang nhảy lấy múa. Cái kia thần chi hình tồn tại xuất hiện ở Thu Lao trước mặt, lấy cái bóng hình thái. Âm âm. Thu Lao nghe được cửa mở ra thanh âm, một nháy mắt ý thức của hắn liền kéo vào. Nguyên tội chi thần sứ giả gốm sứ tiểu nhân ngồi ở thần thoại chi môn bên dưới, vẫn như cũ cùng lần trước một dạng, đối Thu Lao vỗ tay. Tự hồ đang chúc mừng lấy Thu Lao trở thành sứ đồ, bước lên trở thành Thâm Uyên chi vương bước đầu tiên. Không sai, nhanh như vậy liền trở thành sứ đồ rồi. Xem ra, ngươi rất gấp a. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn trở thành Thâm Uyên vương sao? Thu Lao đối nguyên tội chi thần sứ giả nói, lần này. Ngươi tìm ta là muốn nói cái gì? Cùng trước đó so sánh, hắn lần này biểu hiện là tốt rồi hơn nhiều. Chí ít tại kia thần thoại chi môn bên dưới, không có dọa đến ngay cả lời đều nói không ra. Nguyên tội chi thần sứ giả vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Thâm Uyên tần đã hướng ngươi mở ra đại môn, chuẩn bị xong đưa cho ngươi khảo nghiệm. Nghĩ kỹ ngươi lời thề sao? Phàm nhân. Thu Lao nhìn chăm chú lên nguyên tội chi thần sứ giả, là hướng Thâm Uyên phát hạ lời thề sao? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Gốm sứ tiểu nhân lại buông thả cười nói, đối Thu Lao nói. Ngươi cho rằng đây là ngươi người thắng tuyên ngôn sao? Không. Ngươi nhất định phải đại biểu cho thực thi quỷ nhất tộc, hướng trí tuệ vương miệng tồn tại phát hạ vĩnh hằng thể ước, mới tính thành công. Thu Lao một mặt mờ mịt, trí tuệ vương miệng. Đó là cái gì? Gốm sứ tiểu nhân là chứng kiến trí tuệ loài phát hạ thể ước thần khí, chỉ có hắn chứng kiến, khế ước mới có hiệu. Mới có thể giao phó ngươi Thâm Uyên chi vương quyền hành, còn có siêu việt lực lượng của phàm nhân. Cái này nghe vào, trí tuệ vương miệng giống như chỉ là một ký kết khế ước đồ vật. Thu Lao lại hỏi một câu, tại sao phải đại biểu thực thi quỷ nhất tộc? Gốm sứ tiểu nhân, sắc dục chi vương Mender là ưng ma chi vương. Ngạo mạn chi vương cũng là cốt ma chi vương, bạo nộ chi vương vẫn là thi thể cháy khét chi vương. Ngươi tự nhiên muốn dẫn lấy thực thi quỷ nhất tộc tiến vào vĩnh hằng Thâm Uyên, trở thành bọn hắn vĩnh viễn vương. Không phải sao? Vẫn là nói phàm nhân, ngươi không thể nào hiểu được vương ý nghĩa, một tòa bên dưới ngay cả nô bộc cũng không có tồn tại, cũng có thể xưng là vương sao. Loại này giải thích, nghe vào tựa hồ vậy thật hợp lý. Dăm ba câu ở giữa, gốm sứ tiểu nhân liền vì thu lao định ra rồi muốn phát ra lời thề cách thức. Thậm chí vì để cho thu lao có thể phát ra lời thề, gốm sứ tiểu nhân còn tiết kiệm được đã từng không ít ác thú vị. Vậy mà hiếm thấy không có làm khó dễ cùng đùa bẩn thu lao cái này bạo thực chi tử. Chỉ là không biết. Đây rốt cuộc là một chuyện tốt, vẫn là một cái càng bi thảm hơn sự tình. Bởi vì này đại biểu cho, hắn từ gốm. Sứ tiểu nhân lòng bàn tay, leo lên nguyên tội chi thần cái bàn. Cái kia đáng sợ mà tà ác thần linh, bây giờ đã chú ý tới hắn cái này tên điên cuồng. Thu lao cũng không biết thâm uyên lời thầy chương trình rốt cuộc là dạng gì, hắn cũng chưa từng nghe qua trí tuệ vương miệng cùng trí tuệ loại thầy ước loại này dính đến căn nguyên bí mật bí ẩn. Chỉ cho là đây là bình thường vô cùng quá trình, là trở thành thâm uyên chi vương cố định chương trình. Mà lại, lần trước gốm sứ tiểu nhân cho thần ân thuật chính là đúng, bạo thực hạt giống cũng nhìn không ra vấn đề gì. Chí ít có thể nhìn ra được gốm sứ tiểu nhân. Là thật tại chọn lựa hắn trở thành bạo thực chi vương. Lại một lần nữa đưa cho chỉ dẫn, gốm sứ tiểu nhân cái bóng vậy thanh âm cũng không ngừng kéo dài. Góp đủ bảy vị thâm uyên chi vương, để thâm uyên trở nên càng cường đại, cũng làm cho nguyên tội chi thần càng thêm vĩ đại. Phàm nhân có thể trở thành thần vinh quang phía dưới một bộ phận, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Thu lao không có chút nào cảm thấy cái này có cái gì vinh quang, hắn đối với nguyên tội chi thần hoặc là tất cả thần minh cũng không có cái gì kính ý, hắn hiện tại chỉ muốn thu hoạch được lực lượng, từng bước một không ngừng thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Từng bước một hoàn thành siêu việt lúc trước kỳ tích. Theo nguyên tội chi môn đóng lại thanh âm vang lên. Hắc ám thế giới không ngừng kéo xa. Thu lao lần nữa trở lại bên trong thân thể. Hắn vẫn như cũ đứng ở đó bức tường trước, đối mặt với dưới ánh đèn ám ảnh. Thu lao mặt quay về phía mình cái bóng, không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn hướng phía gian phòng của mình đi đến, hắn không có nghỉ ngơi, mà là đứng ở bản thân ôn dịch huyết chú nghi thức đồ bên dưới. Tấm đồ kia vẽ ở một tấm bản đồ bên trên. Nguyệt thực thành địa đồ. Toàn bộ Nguyệt Thực Thành đều bị bao phủ tại nghi thức bên dưới. Mà hết thảy hạch tâm, chính là Nguyệt Thực Thành dưới nền đất động quật. Trải rộng dưới đất thông đạo cùng mương nước, vậy sẽ thành nghi thức phát động điểm. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, tòa này quang vinh xinh đẹp thành thị dưới nền đất, đến cùng có một đám dạng gì đồ vật. Nguyên tội chi môn sau. Huyết nhục tinh thần phía trên. Gốm sứ tiểu nhân đi tới trước bàn, dùng có chút buồn cười tư thế hành lễ. Dùng nịnh nọt thanh âm đối ngồi ở trên thần tọa tà thần nói đến. Vĩ đại nguyên tội chi thần A. Lần này ta vì ngài lựa chọn thâm uyên chi vương, ngài còn hài lòng không? Vừa mới còn cao cao ở trên. Như là thần minh bình thường xưng hô thu lao vì phàm nhân tồn tại. Biến thành trên bàn một cái thấp bé tiểu nhân, tại nghĩ tất cả biện pháp gây nên nguyên tội chi thần chú ý, thật giống như một cái khiêu vũ gánh xiết thú hầu tử. Tiêu, ngươi lần này làm rất tốt. Hắn chế tạo ra thực thi quỷ có chút ý tứ, xem như đi ra khỏi một đầu không giống con đường. Tại nguyên tội chi thần Tiêu xem ra, thu lao trọng yếu nhất thân phận cũng không phải là hắn là bạo thực chi tử, hoặc là cái gì nguyên tội. Những này đối với nguyên tội chi thần tới nói, chỉ là bổ sung. Hắn chân chính có chút để ý, thu lao vậy mà sáng tạo ra thực thi quỷ loại này tồn tại. Hắn mong muốn là lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy một người khác phát hạ trí tuệ vương miện thể ước, sau đó cái này thể ước người rơi vào trong vực sâu, để hắn có thể tận mắt nhìn thấy trí tuệ vương miện thể ước bản chất. Thậm chí, để hắn chính mắt thấy được trí tuệ căn nguyên. Chỉ là liền ngay cả hắn cũng không xác định, phải chăng có thể thành công. Ở trong đó liên quan đến một vấn đề. Như thế nào chủng tộc? Thực thi quỷ có thể hay không coi là một chủng tộc? Chủng tộc tại trí tuệ vương miện nơi đó, lại là như thế nào định nghĩa? Tiêu cũng không biết trí tuệ vương miện đối với chủng tộc là như thế nào định nghĩa. Nếu như dựa theo Tiêu ý nghĩ, thực thi quỷ loại này tồn tại tựa hồ rất khó được xưng tụng là một chủng tộc. Càng giống là vu linh, luyện kim sư, thiên không sứ dạng này tiến giai nghề nghiệp, mà không phải một chủng tộc, bọn hắn phụ thuộc vào xài nhân, dịch nhân phía trên, lại bản thân không thể sinh sôi. Ít nhất là ma quái cái này dạng có thể thoát ly chủng tộc khác bản thân truyền thừa, hoặc là giống thâm uyên loại cái này dạng có thể tại trong vực sâu bản thân sinh sôi tồn tại, mới có thể được xưng tụng là một chủng tộc. Bất quá! Dù là không thành công, cũng có thể thu tập được không ít có dùng đồ vật và số liệu. Làm sao cũng không thua thiệt. Có cái này dạng một cái cơ hội thích hợp vật liệu, tiến hành một trận thích hợp thí nghiệm. Đã rất hiếm có rồi. Gốm sứ tiểu nhân được đến tiêu tán thưởng, lập tức hưng phấn đến khoa tay múa chân. Thần! Ta nhất định sẽ làm được càng tốt hơn, người xem lấy đi. Coi được ta sắp xếp cho ngài tốt trận này tên vở kịch. Mà đổi thành một bên. Vừa mới bái phỏng xong vạn xà chi vương xuất cốp, xuất hiện ở chân lý chi môn bên dưới. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai hóa thân một thiếu niên người, nắm lấy gậy chống của mình, nhìn xem biển mây bên dưới thế giới. Lúc này chân lý chi môn tựa hồ trôi dạt đến rút đảo lớn phụ cận, bất quá là ở vào ngoại vi có thể nhìn thấy kia ngăn cách biến cả hắc phong bạo kéo dài ngàn vạn dặm, liên tiếp lấy bầu trời cùng hải dương. Xuất cấp một xuất hiện, liền nghe đến chân lý cùng tri thức chi thần. Nhìn thấy sao? Xuất cấp hỏi, thế nào? A-sai thần. A-sai thần, kia tràn ngập tại rút đảo lớn chung quanh màu đen thần thoại gió bão trở nên yếu đi. Xuất cấp ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Liền ngay cả A-sai cũng chỉ là ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ là hắn nhưng không có nói thẳng ra miệng. Có lẽ là bởi vì không có hoàn toàn chứng thực, có lẽ là bởi vì cảm thấy vẫn chưa thể nói ra miệng. Xuất cấp đến bái kiến thần minh, cũng là có chuyện trọng yếu phi thường. Thần! Ta khả năng phát hiện thâm uyên tà ác kế hoạch. Bọn hắn hẳn là chuẩn bị tại Nguyệt Thực Thành bên trong chuẩn bị làm chút gì đó, rất có thể là tại chọn lựa mới thâm uyên chi vương. Trên thế giới này sứ đồ hay là vô cùng hiếm thấy, một cái có thể chế tạo ra sứ đồ thế lực, tất nhiên là cùng thần minh có quan hệ. Bởi vì thần ân thuật liền nắm giữ ở chư vị thần minh trong tay, người bên ngoài vô pháp tùy tiện cầm tới. Mà lần này xuất hiện thế lực tà ác dấu hiệu. Xác suất rất lớn cùng thâm uyên có quan hệ. Xuất cấp hắn ngày bình thường có chính mình sự tình, sẽ không chủ động đi tìm thâm uyên giáo đoàn, chân lý cùng tri thức chi thần cũng không có giao phó hắn cái này hạng sứ mệnh. Nhưng là trong vực sâu nguyên tội tà thần là chân lý cùng tri thức chi thần tử địch chuyện này, xuất cấp vẫn là biết được nhất thanh nhị sở. Hắn lần này trực tiếp đụng phải, đương nhiên sẽ không hướng chân lý cùng tri thức chi thần bẩm báo. A-sai cầm thủ trượng, nhìn phía xa gió bão. Tự hồ triệt để lâm vào cái nào đó vấn đề cùng suy nghĩ sâu xa bên trong. Thẳng đến xuất cấp hoàn toàn nói xong, hắn mới từ trong loại trạng thái kia tỉnh lại. Tiêu. Gần nhất đều bề bộn nhiều việc trái cây trí tuệ sự tình, không có thời gian cùng rơi vào thâm uyên hắn sau đó. Xem ra hắn trôi qua cũng không tệ lắm, tại kia ô uế cùng nước bùn bên trong thật quen. Xuất cấp biết rõ Tiếu Hòa Tây Á là thâm uyên tà thần danh tự, bất quá hắn còn không có trở thành thần, không dám đi gọi thẳng thần thoại chi danh. A-sai thần đối xuất cấp nói, đã hắn dám đến, ngươi liền tiếp nhận. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Nếu là có thể đánh bại thâm uyên âm mưu, ngươi ở đây vạn xà vương đình tiếp xuống muốn việc làm cũng dễ dàng. Tri thức thần miếu có lẽ cũng có thể xuất hiện ở vạn xà vương đình bên trong. Ngươi leo lên thần vị trình tự, cũng có thể đi được càng thuận một chút. Xuất cấp lấy được thần ủng hộ, mừng rỡ. A-sai thần. Ta tuyệt đối sẽ không để nguyên tội tà thần kế hoạch đạt được. A-sai nở nụ cười, nếu quả như thật là hắn bố trí kế hoạch, vậy thì không phải là ngươi có thể xử lý, ngươi phải làm hẳn là lập tức mở ra chân lý chi môn bảo mệnh. A-sai thần xoay người, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên màu đen gió bão. Đi thôi. Có chuyện gì lập tức hướng ta báo cáo. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai phất tay. Đem xuất cấp cái bóng đưa trở về, biến mất ở một mảnh hải thị thần lâu trong ảo cảnh. Trận này Nguyệt Thực Thành bên trong sắp bộc phát ra vấn đề, mặt ngoài nhìn qua là thu lao, ác man môn cùng xuất cấp đại biểu một phương đối kháng. Nhưng là cũng là nguyên tội tà thần cùng chân lý cùng tri thức chi thần lực lượng xuất tu, ở nhân gian giao phong. Có lẽ còn ảnh hưởng những thứ khác thần linh. Đây là một cái rất lớn thế giới, toàn bộ thế giới nhân quả tương liên, đem hàng ngàn hàng vạn người, thậm chí là thần minh liên hệ lại với nhau. Một cái nhìn như tầm thường biểu tượng về sau, có lẽ đều có thiên ti vạn lũ liên quan. Mỗi một cái nho nhỏ gió nhẹ, cũng có thể hình thành to lớn gió bão. Biển mây trong sương mù thần chi quốc độ bên trong, u hồn Polyt từ tri thức chi thành bên trong đi ra, đi tới chân lý chi môn bên dưới. A Sai thần, có chuyện gì sao? Đối phương đã từng chứng kiến qua người Lô Vây rời đi rút đảo lớn tràn cảnh, vẫn là hắn tự mình chỉ dẫn, mà lúc kia chân lý cùng tri thức chi thần còn tại trong giấc ngủ say. A Sai thần nhìn xem bắt đầu không ngừng suy yếu gió bão, hỏi tới u hồn Polyt. Ta nhớ được ngươi đã từng ghi chép qua, lần trước hắc phong bạo suy yếu thời điểm, vạn xà vương đình có sinh mệnh chúa tể phủ xuống dấu hiệu. Mà lần này, không chỉ hắc phong bạo bắt đầu suy yếu, liền ngay cả thần chiên nguyệt vậy xuất hiện ở bên trên bầu trời. A Sai thần nói thời điểm, không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn thanh âm tựa hồ cũng có chút phát run. Hắn thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Ngươi nói, sinh mệnh chúa tể có phải hay không lại lần nữa giáng lâm nhân gian? Mà thần chiên nguyệt lưu tại nhân gian có phải là đại biểu cho? Chân lý cùng tri thức chi thần nói đến chỗ này, liền im bặt mà dừng, không hề tiếp tục nói rồi. Ngay cả u hồn Polyt vậy ngây ngẩn cả người, á khẩu không trả lời được. Ngày bình thường luôn luôn có thể có được đáp lại. Hoặc là phân tích A Sai không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đây cũng không phải là u hồn Polyt có thể suy đoán, hoặc là có thể đủ thôi diễn đến rồi. Cái này đã vượt qua hắn có thể hiểu được cùng biết được phạm vi bên ngoài, bởi vì kia là thống ngự hết thảy sáng tạo vạn vật chí cao thần linh. Ra chuyến xa nhà, ban đêm mới trở về, không có ý tứ. Chương 376, triệu hồi ra nguyên tội chi môn. Thu Lao tựa ở trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn kia trương nguyệt thực thành địa đồ. Dần dần, hắn ánh mắt chuyển dời đến này tấm bản đồ bên trên vắng vẻ một sừng. Cái kia giống như bị tất cả mọi người lãng quên bên trong góc, cư trú toàn bộ nguyệt thực thành tầng dưới chót nhất dân nghèo. Thu Lao tự ra sinh ở nơi đó. Hắn đã trở về tòa thành thị này rất lâu rồi, nhưng lại chưa từng có đặt chân qua nơi đó, giống như nơi đó cũng không thuộc về tòa thành thị này, càng không đáng chú ý, nhưng là ở đáy lòng hắn bên trong, nơi đó mọi chuyện đều tốt giống một cây gai sinh trưởng ở trái tim bên trong. Kẹt tại huyết mạch cùng giữa linh hồn. Thu Lao cứ như vậy lười biếng nằm, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi đó, ánh mắt nhưng dần dần mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn giống như lại nghe được này chút thanh âm. Ha ha ha ha ha. Hắn thật sự ăn, hắn thật sự ăn. Đồ đần, đây là một cái đồ đần a. Nhà hắn là bác sĩ thú y a, có lẽ nhà bọn hắn chính là chuyên môn ăn cái này đi, đã quen thuộc từ lâu. Ha ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Hắn ngước nhìn. Cái kia trẻ tuổi anh tuấn cao quý thần thì tựa hồ lại xuất hiện ở thần miếu trên bậc thang. Đối phương cao cao tại thượng, mà hắn tại vũng bùn ô uế bên trong. Không có ý tứ, thần miếu không thể nhận như ngươi vậy ô uế người, nào có tổn hại chúng ta thần miếu vinh quang. Thần thì thế nhưng là phàm trần cao quý nhất tồn tại, không phải như ngươi vậy người có thể vọng tưởng. Xuất thân ti tiện vốn không phải vấn đề, mà xuất thân ti tiện nhưng lại có ngông cuồng nhất mộng tưởng. Cái này tựa hồ thành Thu Lao sai. Hắn và tất cả mọi người không hợp nhau. Hắn vọng tưởng bị người nhạo báng. Giấc mộng của hắn bị người chà đạp. Kiên trì của hắn cùng cố gắng đều trở thành sai lầm. Thu Lao nằm, không nói một lời, nhưng là trong óc lại hồi tưởng lại một người khác hình tượng. Phụ thân của hắn, cái kia thô bạo hung ác phụ thân, cái kia cầm đồ đao trên tay nhúm máu đồ tể cùng bác sĩ thú y, một nháy mắt. Thu Lao tay thật chặt bắt được cái ghế tay vịn. Rõ ràng là một phàm nhân, rõ ràng chỉ là một tính cách ác liệt vô cùng thô tục gia hỏa, một cái nhường cho người khinh bỉ cẩu thả hán, lại đưa cho Thu Lao vô tận sợ hãi. Phế vật. Một câu, liền để Thu Lao không tự chủ được phát run lên. Hắn lập tức bưng kín đầu mình, biến, lăng a. Đừng đi nghĩ. Suy nghĩ những cái kia làm gì. Đừng đi nghĩ những chuyện kia. Những cái kia đều đã trở thành quá khứ. Hắn tựa hồ đang thôi miên bản thân. Một lần lại một lần rất đúng lấy chính mình nói lấy cái gì. Thu Lao đã trở nên rất mạnh, hắn đã là sứ đồ, hắn đã vượt qua phàm nhân cực hạn. Hắn cho là mình không cần thiết, những cái kia đã từng sỉ nhục, những người đó ngữ, đều đã không trọng yếu. Nhưng là giờ này khác này. Hắn không rõ, vì cái gì hắn trong ngực vẫn như cũ dũng động sợ hãi, còn có lửa giận. Nửa ngày sau, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn phun ra một hơi. Đứng dậy, một người tự quyết định. Ta mới không phải phế vật, ta so tất cả mọi người mạnh. Ta sẽ mạnh lên. Ta sẽ mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ta sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu như thế giới này không có cuối cùng, ta liền đuổi theo lực lượng đến vĩnh hằng. Thu Lao đứng dậy, một quyền đánh vào trên bản đồ. Thu Lao truy đuổi lực lượng phương thức, chính là vô cùng vô tận thôn phệ hết những cái kia trí tuệ loại, thôn phệ hết tòa thành thị này. Thậm chí, hắn còn muốn thôn phệ hết Thâm Uyên, thôn phệ cái kia vĩnh hằng thần minh. Nguyệt Thực Thành chính là của hắn khởi điểm. Lúc này, Ác Man Môn mang theo một nhóm lớn người ăn xác xâm nhập vào, mà một mình hắn tiến vào Thu Lao gian phòng. Hắn lập tức nói rõ với Thu Lao tình huống, hướng hắn biểu thị kế hoạch nhất định phải hủy bỏ. Mặc dù chỉ còn lại mấy ngày, nhưng là xúc cấp cùng đại địa ma nữ đều phát hiện, bọn hắn muốn lại chấp hành kế hoạch muốn bốc lên bên trên khó có thể tưởng tượng phong hiểm. Ác Man Môn bình phán, hiện tại phương pháp tốt nhất là cả người ăn xác mật giáo chuyển sang hoạt động bí mật, tránh đi chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xúc cấp cùng đại địa ma nữ phong mang. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Thủ tịch, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xúc cốp đã thấy tối cao chấp chính quan. Tiếp xuống bọn hắn rất có thể liền sẽ có hành động. Ngươi y bảo không có khả năng không bị phát hiện, bọn hắn rất có thể chú ý tới ngươi. Ngươi bây giờ nhất định phải mau chóng rời đi Nguyệt Thực Thành, chỉ cần ngươi không có xảy ra chuyện, chúng ta thì có lật bàn cơ hội. Ác Man Môn nói xong, liền muốn mang theo Thu Lao một đợt hướng phía bên ngoài đi đến. Thu Lao hướng phía trước một đoạn ngắn. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn như cũ dừng lại ngay tại chỗ. Ác Man Môn quay đầu nhìn xem Thu Lao, hỏi hắn, thủ tịch, ngươi ở đây do dự cái gì? Thu Lao, thứ tịch, ngươi cảm thấy ta còn có đường lui sao? Thu Lao nói cho Ác Man Môn, ta dùng Thâm Uyên thần ân thuật trở thành sứ đồ. Cũng đã bắt đầu rơi vào Thâm Uyên đếm ngược, Thâm Uyên đang không ngừng lôi kéo triệu ta lấy Thâm Uyên mà đi. Đây là ta cơ hội duy nhất. Cũng là một lần cuối cùng tại hiện thế bên trong tấu ca. Ác Man Môn cùng Thu Lao nói, vậy liền từ bỏ kế hoạch, mang theo bây giờ thực thi quỷ tiến vào Thâm Uyên trở thành Thâm Uyên chi vương. A a a a. Thu Lao nhịn không được bật cười, nhìn xem Ác Man Môn. Thứ tịch. Có lúc ta rất không rõ ngươi. Vì cái gì ngươi luôn luôn cảm thấy? Mình là có đường lui. Ác Man Môn có thể tiếp nhận loại hy sinh này trình độ nhất định ích lợi. Thu hoạch được một cái giữ gốc thu hoạch. Hắn cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt. Thu Lao nhìn xem Ác Man Môn, bảo thực tội, không thể truy cầu vô hạn lực lượng, không đi thôn phệ những cái kia không có khả năng thôn phệ tồn tại, làm sao có thể xưng là bảo thực. Lần này kế hoạch, không chỉ là thu hoạch được lực lượng kế hoạch, cũng là của ta khảo nghiệm. Nếu như ta bỏ qua, ta liền không là bảo thực chi vương rồi. Ta chỉ là một phàm phu tục tử. Ta sẽ thành một cái con rơi, mà không phải Thâm Uyên chi vương. Ta vô pháp thông qua Thâm Uyên khảo nghiệm, sẽ biến thành một cái nhảy nhót tên hề. Ác Man Môn trầm mặt, sau một hồi lâu hắn nói, hướng phía trước. Có thể sẽ chết. Kia là một cái sứ đồ, một vị đại địa ma nữ. Tại sau lưng của bọn hắn, còn có thần minh. Ngươi có thể tại bọn hắn không có ở đây thời điểm, bọn hắn không có chú ý tới thời điểm chấp hành kế hoạch của ngươi. Nhưng người bị bọn hắn phát hiện thời điểm, liền chú định sẽ thất bại. Thu Lao, lui lại cũng có thể sẽ chết, mà lại chết được không có chút giá trị cùng ý nghĩa. Thu Lao cùng Ác Man Môn đối mặt. Thứ tịch. Có lúc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một người điên, một cái có chút thiên phú nhưng là không biết tiếng thối ngu xuẩn. Thu Lao nhìn về phía Ác Man Môn, bởi vì đây là ta nhân sinh tín điều. Tiến lên. Tiến lên. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thu Lao đột nhiên phát ra một tiếng hò hét, thật giống như dùng nguồn gốc từ sâu trong nội tâm thanh âm đang thét gào. Đi à, bắt lấy sở hữu có thể thu hoạch được lực lượng cơ hội, đi tham làm hấp thu mỗi một tấc lực lượng. Đi à. Đi cướp đoạt người khác lực lượng, suy nghĩ hết tất cả biện pháp mạnh lên. Liền xem như mang độc thịt, ta cũng phải đem nó nuốt vào. Liền xem như xúc phạm cấm kỵ tà pháp. Cũng có thể không chút kiên kỵ sử dụng. liền xem như bỏ qua sở hữu nhân tính cùng hết thảy, cũng muốn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Thu Lao nói đến kích động không thôi, thậm chí ngụm nước đều bắn tung tóe ra tới. Không vì bất luận cái gì khó khăn ngăn lại cản, không còn hướng bất cứ địch nhân nào cúi đầu. Ta chính là dựa vào những này niềm tin, mới từ vũng bùn bên trong leo ra, mới từng bước một đi tới nơi này. Thu Lao chỉ hướng phía ngoài môn. Nhìn cánh cửa. Ngươi thấy được sao? Ác Man Môn nhìn thoáng qua cánh cửa kia, nói đến, môn ở nơi này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thu Lao lại lắc đầu, trả lời Ác Man Môn, không, ta nhìn không thấy. Đối với ta mà nói, cánh cửa kia không tồn tại. Đối với rất nhiều người tới nói là có đường lui. Đang lùi lại bên trong biến thành bình thường. Bọn hắn có thể lựa chọn quay người đi ra cánh cửa này, lựa chọn đang lùi lại bên trong an nhàn chờ đợi một lần lựa chọn. Thu Lao trống to, đối với ta mà nói không có khả năng này. Ta không có đường lui. Ta không tiếp thụ bình thường. Ta chỉ có thắng, mà lại nhất định phải một mực thắng được đi. Thu Lao không ngừng lùi lại, chỉ cần thua một lần, liền sẽ thua trận sở hữu. Thua trận không chỉ là một trận thắng bại, còn có ta niềm tin. Ta lui, ta liền không lại là ta rồi. Thu Lao cuối cùng thối lui đến nguyên địa, hắn tựa ở trên vách tường. Thật giống như tựa ở vách núi trên vách đá, dưới thân chính là vạn trượng thâm uyên. Hiện tại, dù là phía trước là vách núi, ta cũng biết nhảy đi xuống, ta cũng biết đi tranh thủ kia một tuyến cơ hội thành công. Ác Man Môn, thật sự sẽ chết. Thủ tịch. Thu Lao nhếch môi, còn chưa tới một khắc cuối cùng, ai nói ta không thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ác Man Môn, nếu như không thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì nó gần gũi không có khả năng xuất hiện. Thu Lao mở ra tay, giống như chẳng hề để ý nói. Kỳ chứng minh ta bất quá chỉ là một phàm nhân. Một cái tên hề. Tên hề cùng phàm nhân, liền nên rơi một cái kết cục như vậy. Thu Lao chưa hề nói. Hắn không thể tiếp nhận một cái bình thường chính mình. Tiếp nhận cái kia. Đã từng ti tiện đến vũng bùn bên trong bản thân. Cái kia nằm rạp trên mặt đất cầu xin thương xót chính mình. Ác Man Môn không vì Thu Lao lời nói mà thay đổi, hắn quan tâm chỉ có đối phương có thể thắng hay không lợi. Hắn chỉ tuyển chọn phe thắng lợi. Nếu như Thu Lao cuối cùng không thể thắng lợi, hắn sẽ không lựa chọn cùng Thu Lao cùng nhau thuyền đắm, hoặc là nói hắn kỳ thật cũng sớm đã bắt đầu an bài hậu thủ. Sở dĩ. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chấp hành. Thu Lao, bọn hắn không phải phát hiện chúng ta sao? Bọn hắn không phải muốn tra, thành thị bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cái thực thi quỷ sao? Bọn hắn không phải cảm thấy chúng ta khẳng định đang làm cái gì âm mưu sao? Vậy liền để bọn hắn nhìn thấy âm mưu của chúng ta. Ác Man Môn suy nghĩ một chút, hắn hiểu được Thu Lao là muốn lẫn lộn ánh mắt, vì chính mình tranh thủ sau cùng thời gian. Cái này dạng còn chưa đủ, ngươi coi như có thể kéo đến thời gian. Cuối cùng ngươi đem đứng trước hai cái địch nhân đáng sợ nhất. Sứ đồ xuất cấp. Còn có, đại địa ma nữ. Ác Man Môn lo lắng nhất, cũng không phải là thời gian có đủ hay không dùng. Mà là, một khi bọn hắn bị người phát hiện, thần minh sứ đồ ở nhân gian thời thời khắc khắc ngồi chờ lấy ngươi. Coi như ngươi thời khắc cuối cùng thành công khởi động nghi thức, kế hoạch thuận lợi đạt thành, liền thật sự có thể toại nguyện sao? Coi như đối phương sứ đồ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là đối phương sau lưng, nhưng còn có lấy chân chính thần minh a. Thu Lao lúc này lại nói, ngươi biết không? Nếu như ngươi nguyện ý trả giá đủ nhiều đại giới, liền có thể triệu hồi ra nguyên tội chi môn. Đến lúc đó, triệu hồi ra hắn người đem lâm thời có được thần thoại lực lượng. Chân chính hắc ám. Thế giới mặt tối, sắp giáng lâm nhân gian. Thâm uyên pháp tắc là có đầu này, khi ngươi trả giá đủ nhiều giá cao thời điểm. Liền có thể triệu hồi ra nguyên tội chi môn. Có được cổ này thần thoại chi môn. Đem ngươi có được thần minh sức mạnh bình thường. Ác Man Môn đột nhiên tiến lên, hắn lần này là thật bị Thu Lao điên cuồng sợ ngay người. Ngươi chuẩn bị sửa chữa nghi thức, dùng tòa thành thị này làm tế phẩm, triệu hoán nguyên tội chi môn giáng lâm nhân gian. Vậy ngươi mưu đồ gì? Như thế ngươi lại có thể được cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thu Lao nở nụ cười. Nhưng không có trả lời. Chỉ là giờ phút này hắn cười, hắn điên cuồng. Không biết vì sao. Ngay cả ác man môn đều cảm giác được run như cầy sấy. Nguyệt thực thành bên trong gần nhất huyên náo lòng người bàng hoàng. Ôn dịch hoành hành, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Mà nương theo lấy ôn dịch xuất hiện, còn có một cái tà ác giáo phái. Cái này tà ác mà thế lực thần bí, tên là người ăn xác mật giáo tồn tại, cuối cùng tại ôn dịch tai ách bên trong nổi lên mặt nước, bộc lộ ra giả tâm của bọn hắn cùng mục đích. Bọn hắn chuẩn bị thông qua truyền bá ôn dịch, đến mở rộng cái nào đó tồn tại tín ngưỡng. Thông qua mọi người đối ôn dịch sợ hãi, thông. Qua bọn hắn kia tà ác bí pháp, đến khống chế tòa thành thị này. Tại trong thành thị bên ngoài khắp nơi đều có thể nghe tới bọn họ tà ác nghe đồn. Cái này tà ác giáo phái thành viên tuyên dương, chỉ cần gia nhập bọn họ giáo phái, chỉ cần tín ngưỡng thực thi quỷ chi vương, liền có thể tránh khỏi ôn dịch ăn mòn. Mà những cái kia đã lây nhiễm bên trên ôn dịch người, chỉ cần có thể thành kính tín ngưỡng thực thi quỷ chi vương, liền có thể đạt được cứu rỗi, trở thành thực thi quỷ chi vương tọa hạ tôi tớ, từ đây thoát ly nhân gian khổ nạn. Bọn hắn xâm nhập phố lớn ngõ nhỏ, nháy mắt liền tụ tập một nhóm lớn bị lây nhiễm tín đồ. Còn có rất nhiều sợ hãi ôn dịch cùng tử vong bình dân. Mà đổi thành một bên. Bọn hắn vậy cấp tốc triển khai đối cao tầng quý tộc triển khai ăn mòn, mà lại là lấy một loại không tiếc đại giới, gần gũi điên cùng phương pháp. Khắc luật sư công hội. Long ngay tại lật xem một bản tà ác bí điển. Gần nhất cuốn bí điển này truyền bá đến khắp nơi đều là, thành bên trong không ít quý tộc đều thu được bản này tà ác bí điển. Người ăn xác mật giáo điển nghi. Long lật ra nội dung trong đó, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nội dung bên trong, thình lình chính là giới thiệu như thế nào thông qua nghi thức cùng đặc thù ăn phương pháp. Thu hoạch được quyền năng giả lực lượng. Kia phương pháp có thể nói là tà ác hắc ám đến cực hạn. Những cái kia tà ác nghi thức kết cấu, kia miêu tả luyện ngục thâm uyên một sừng đồ án. Nhường cho người nhìn một chút liền choáng đầu hoa mắt, không nhịn được muốn buồn nôn. Long lập tức cảm giác trong dạ dày lăn lộn không ngừng, nhưng là vẫn cố nén xem xong rồi. Bất quá quyển sổ này nội dung bên trong, chỉ có chân chính người ăn xác mật giáo điển nghi nửa bộ phận trước, đằng sau liên quan tới thâm uyên cùng luyện ngục nghi thức, liên quan tới như thế nào cướp đoạt ma vật chi huyết phương pháp. Chỉ có đề cập nhưng không có bị ghi chép ở trong đó. Bí điển này là thật. Long cũng là có được hoàn chỉnh truyền thừa vu linh, tầm mắt phi thường cao. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới đây trong quyển sách phương pháp là có thể được. Cái này cũng không hoàn chỉnh, dựa theo bên trong sau khi giới thiệu mặt còn có. Phía sau đâu? Đứng tại trước bàn, chống đỡ cái bàn vu linh tức giận lắc đầu. Ta đại diện sẽ trường Long đại nhân, phía sau nào có tốt như vậy tìm? Khả năng đối phương liền không có đem bộ phận sau viết lên, khả năng bộ phận sau chính là cái ngụy trang, không ít quyền năng giả viết sách đều như vậy. Viết một chút không đứng đắn đồ vật dùng để nói khoác bản thân có bao nhiêu lợi hại. Mà lại, ta nghe nói rất nhiều quý tộc đều thu được quyển sách này, nhưng là đi thăm dò thời điểm bọn hắn đều không thừa nhận chuyện này, có là sợ rước họa vào thân, có ta xem sẽ không an hảo tâm. Long lập tức đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Bản này, người ăn xác mật giáo điển nghi cũng không hoàn chỉnh, dính đến lực lượng cũng chỉ có nhất giai. Bất quá dù là như thế, quyển sổ này lực ảnh hưởng cùng lực phá hoại cũng là vượt quá tưởng tượng. Ngược lại chính là bởi vì cấp này bình thường nhất nội dung. Ngược lại là tính nguy hại lớn nhất. Một loại có thể làm cho không có thiên phú người, thu hoạch được quyền năng giả lực lượng phương pháp, mà lại đại giới rẻ tiền khó có thể tưởng tượng, vật liệu cũng là khắp nơi có thể thấy được. Loại tà ác này bí pháp một khi truyền bá ra, lòng không cách nào tưởng tượng về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chỉ cần xúc phạm cấm kỵ không có hạn chót, liền có thể nhảy lên đăng thiên trở thành quyền năng giả. Có mấy cái người bình thường có thể chịu đựng ở dạng này khảo nghiệm. Lập tức tra. Tra bọn hắn đến cùng ai liên hệ, rốt cuộc là làm thế nào chiếm được bản này tà ác bí điển. Vu Linh trả lời, đã điều tra, ta còn dùng độc tâm thuật. Có thể xác định cầm tới quyển sách này người, đại bộ phận đều cùng người ăn xác mật giáo cũng không có quan hệ. Cái này người ăn xác mật giáo quả thực điên rồi, đem loại này siêu phàm bí điển miễn phí cấp cho, khắp nơi tặng người. Long lập tức sắc mặt thay đổi. Không, bọn hắn mới không ngốc. Bọn hắn đây là tại dùng phương pháp này, chọn tuyển đồng loại của mình, đem càng nhiều người kéo xuống nước. Chỉ cần ngươi lựa chọn tu hành, người ăn xác mật giáo điển nghi, ngươi cũng không cho tại thế giới này, không dung tại chư thần. Cũng chỉ có thể nhìn về phía bọn hắn phía bên kia. Cuốn bí điển này truyền bá được càng rộng, bọn hắn lại càng cường đại. Long càng nghĩ càng gấp gáp, hắn tự hồ đoán được mục đích của đối phương. Dùng ôn dịch lan truyền đến chế tạo loại kia đáng sợ quái vật, dùng sợ hãi cùng tín ngưỡng đến khống chế tầng dưới chót bình dân, dùng tà ác, người ăn xác mật giáo điển nghi đến ăn mòn vương quốc các quý tộc. Những người này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn đây là tại hủy đi quốc gia này, hủy đi quốc gia này căn cơ. Long cảm thấy sự tình đã cấp bách, hắn lại một lần nữa thỉnh cầu gặp mặt lão sư của mình xuất cốt. Chuẩn bị sớm bắt đầu thu lưới. Hắn cảm thấy mình nhất định phải ngăn cản đối phương tản người ăn xác mật giáo điển nghi, đem bóp chết tại trong trứng nước, ngăn cản cái này tà ác thuật pháp truyền đi. Lão sư, ta chuẩn bị sớm triển khai hành động. Xuất cốt nghe xong Long thuyết pháp về sau, cũng cảm thấy người ăn xác mật giáo điển nghi bộ này tà điển đáng giá coi trọng. Cũng không phải là bởi vì nó cường đại, mà là bởi vì nó quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến không có ngưỡng cửa, nhỏ yếu đến bất kỳ người đều có thể tu hành. Cái này ngược lại trở thành nó địa phương đáng sợ nhất. Cùng ngay, Vương Đình liền ban bố pháp lệnh, thành bên trong vệ binh liền toàn bộ hành động lên. Vương Đình ban phát pháp lệnh, người ăn xác mật giáo bị phán định là tà giáo, sở hữu người ăn xác mật giáo giáo đồ đều sẽ là vương quốc địch nhân. Vương Đình ban bố pháp lệnh. Người ăn xác mật giáo điển nghi tỏa ra các phương, cũng làm cho Vương Đình tối cao chấp chính quan tức giận, hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Đối phương đến cùng cho bao nhiêu người phát ra bản này tà điển, trong đó có bao nhiêu người tu hành bản này tà điển. Tại Vương Đình bên trong, lại có bao nhiêu người đã giữa lúc bất tri bất giác gia nhập cái này tà ác thế lực, trở thành một cái người ăn xác. Cái này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Vương Đình trên dưới khắp nơi điều tra những khả năng kia gia nhập người ăn xác mật giáo quý tộc, điều tra lấy những cái kia đột nhiên từ người bình thường, có thần kỳ lực lượng tồn tại. Mà đổi thành một bên. Long vậy bắt đầu rồi hắn thu lưới, hắn mang theo nhóm lớn vu linh, vạn xà thần miếu thần thị, luyện quân kim đoàn bên trong điều tới tinh nhuệ sát nhập vào những cái kia ôn dịch bộc phát rộng nhất khu vực, những dân nghèo kia cuộc bên trong. Số lớn ôn dịch huyết chú người lây bệnh bị mang đi. Đưa đến vũ xà bên kia một lần nữa an trí. Số lớn thờ phụng thực thi quỷ chi vương tín đồ, bị trấn áp cùng nhốt lên. Mà trong đó những cái kia chân chính thực thi quỷ mật giáo thành viên, vậy từng cái hoặc bị đánh giết, hoặc là bị truy nã. Takamoto thân cạn là tự mình dẫn đội, bao vây hắn điều tra lâu nhất, hoài nghi là cái này thực thi quỷ mật giáo hạch tâm đồn bốt địa phương. Thu lao y bảo. Ngày nọ buổi chiều, tòa này nặng nề cổ xưa ở ngoài pháo đài, đột nhiên xuất hiện số lớn quyền năng giả. Bọn hắn một nháy mắt liền vây tòa pháo đài này sở hữu ra ngoài miệng, thậm chí còn có hỏa ma cùng dực ma bay vào bầu trời. Các đức có người muốn từ không trung trốn chạy ý nghĩ. Vương Đình tối cao chấp chính quan mệnh lệnh, thanh trừ sở hữu người ăn xác mật giáo thành viên, thanh trừ sở hữu đã trở thành thực thi quỷ quái vật, đốt cháy sở hữu tà giáo bí điển. Xuất cốc sứ đồ, đại địa ma nữ, tam phương quyền năng giả thế lực, cùng nhau hướng tòa pháo đài này phát khởi tổng tiến công. Bọn hắn vừa mới xông đi vào, liền nghe đến phô thiên cái địa tiếng gào thét. Rống. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy thực thi quỷ tạo thành khủng bố quân đoàn giết ra tới, mà những cái kia người ăn xác mật giáo thành viên thì xen lẫn tại thực thi quỷ trong quân đoàn nếu muốn giết ra trùng vây. Ngõ hẹp gặp nhau, hỗn loạn tưng bừng. Người bên ngoài muốn ngăn chặn những người này không thể để cho bọn hắn lao ra một cái, người ở bên trong không tiếc bất cứ giá nào muốn xông ra đi tìm kiếm một con đường sống, song phương đều là dốc sức tử chiến. Trong lúc nhất thời, có thể nhìn thấy cường đại siêu phàm chiến tranh tại trong pháo đài bộc phát, quyền năng giả lẫn nhau phóng thích ra thần thuật, ma quái cùng thực thi quỷ ở giữa đối kháng chém giết. Mà ở rất nhiều thực thi quỷ bên trong, một tên tam giai thực thi quỷ làm người ta chú ý nhất. Hắn thao túng ôn dịch huyết chú, triệu hoán ra một cái kinh khủng nguyền rủa hình bóng. Đem bên trên bầu trời phong tỏa xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó lại hướng phía vây công bọn họ quyền năng giả nhóm công kích đi, tam giai lực lượng cày qua mặt đất, đại địa tầng tầng nhấc lên. Mà những cái kia bị khủng bố ám ảnh bị thương người, hoặc là trực tiếp chết rồi, không chết vậy từng cái hôn mê bất tỉnh, lực lượng quỷ dị ngay tại công kích ăn mòn ý thức của bọn hắn. Y bảo quả nhiên có vấn đề. Nơi này chính là những cái kia thực thi quỷ hang ổ. Long lúc này cuối cùng ra tay rồi, hắn có thể xác định bản thân không có tìm sai chỗ. Tay hắn cầm một bản đặc thù pháp điển. Lấy khắc luật sư chi danh. Lấy vương đình pháp điển chi linh danh nghĩa, cho tội ác cho thẩm phán. To lớn pháp điển chi linh hiện lên long sau lưng, kinh khủng bạch quan đè ép xuống. Kinh khủng ám ảnh tại bạch sắc quan mang bên trong, phát ra kinh khủng tiếng kêu ré. Tam giai thực thi quỷ bị áp chế lại rồi. Vương đình, vu linh, thần miếu một phương chuẩn bị thật lâu, điều động số lớn lực lượng, không chỉ điều động vương đình pháp điển chi linh, sau lưng còn có sứ đồ xuất cấp tại vững tâm. Ngay từ đầu, trận này siêu phàm chiến tranh liền không có cái gì hồi hộp. Số lớn thực thi quỷ bị đánh giết. Người ăn xác mật giáo tà đồ vậy càng ngày càng ít. Toàn bộ y bảo đều bị làm bể, ngày xưa to lớn thành lũy đánh thành một vùng phế tích. Cuối cùng, chỉ còn lại Long Thao Túng pháp điển chi linh cùng tam giai thực thi quỷ đang chiến đấu. Song phương đấu 10 cái hiệp, lúc bắt đầu Long cũng không hề hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng là tiếp xuống tình huống không giống nhau. Long một phương người càng đánh càng nhiều, mà người ăn xác mật giáo người càng đánh càng ít. Cuối cùng tên kia tam giai thực thi quỷ, tại rất nhiều quyền năng giả, mà quái vây công phía dưới. Bị triệt để đánh giết. Thành đàn người đứng tại phế tích bên trong gầm thét. Chúc mừng lấy trận này thắng lợi, tuyên cáo ôn dịch cùng tà đồ sẽ bị triệt để tiêu trừ. Tà ác chi đồ. Cuối cùng rồi sẽ chôn vùi vào dưới quang huy của thần. Trận này siêu phàm đại chiến về sau, Long dẫn theo người bắt đầu quét dọn tòa này y bảo. Hắn tại y bảo bên trong, tìm được cái kia tam giai thực thi quỷ chứng minh thân phận, cũng chính là người ăn xác mật giáo điển nghi nửa phần dưới. Tại cái này nửa bộ phân bên trong viết, như thế nào chế tạo ra thực thi quỷ, như thế nào biến thành thực thi quỷ, cuối cùng trở thành thực thi quỷ chi vương. Thu lao. Cái này thu lao chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Long liếc nhìn người ăn xác mật giáo điển nghi cả bộ. Nhìn qua hẳn là hoàn chỉnh nhất nội dung. Nếu như dựa theo quyển sách này, còn có trong tòa thành này tình huống đến xem. Nơi này chính là thực thi quỷ mật giáo tổng bộ, mà đối phương thủ lĩnh vậy tựa hồ đã bị bọn hắn đánh chết. Long cảm giác hết thảy thuận lý thành chương. Nhưng là cũng quá mức tại thuận lý thành chương. Sau khi chuyện thành công, Long đầu tiên là đi tới phòng thị chính trả lại vương đình pháp điển, sau đó cấp tốc đi tới xúc cốc trước mặt. Lão sư, một cái tam giai thực thi quỷ, thật sự cũng chỉ là như vậy sao? Xúc cốc hỏi mình học sinh, ngươi tìm được vấn đề. Long lắc đầu, chỉ là có cái điểm đáng ngờ. Thực thi quỷ số lượng, cùng đã biến mất người số lượng hoàn toàn không hợp. Long đưa lên bản thân tịch thu được kia bản tà điển. Những thứ khác tà điển đã toàn bộ đều tiêu hủy, chỉ còn lại có bản này. Bất quá cuốn bí điển này thảo luận, thực thi quỷ chế tác xác suất thành công rất thấp, điểm này ngược lại là đối lên rồi. Sở dĩ cái này chẳng lẽ ngay từ đầu rồi cùng thâm uyên không có cái gì quan hệ, chỉ là một thu lao tên điên nghiên cứu ra người ăn xác mật giáo điển nghi bộ này tà điển, sau đó sáng lập cái này điên cuồng giáo phái. Xuất cấp không có tiếp nhận kia bản tà điển. Cũng không có nhắm vào mình học sinh nghi hoặc nói gì nhiều. Nói chỉ là một câu. Ta cuối cùng cảm giác, có đại sự muốn phát sinh. Chương 377, tay nắm lấy thần quyền hành hô phong hoáng vũ. Tĩnh mịch dưới mặt đất trong động quật. Ackerman được cùng thu lao đứng sóng vai, một người mặt đơ như băng, một người sắc mặt cuồng nhiệt. Thu lao nội tâm giống như luôn luôn thiêu đốt lên một đám lửa, hắn luôn luôn dùng cuồng nhiệt nhất ánh mắt đi đối đại thế giới này. Nhưng là Ackerman được là một viên lạnh như băng tảng đá, ai cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, thật giống như một bộ không có tâm thi thể. Hỏa diễm thiêu đốt tế đàn phía dưới. Một cái có trí không thực thi quỷ đi tới thu lao cùng Ackerman che trước mặt. Hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Thủ tịch đại nhân. Thứ tịch đại nhân. Đã hoàn toàn bố trí xong rồi. Ackerman được, đã kiểm tra qua sao? Thực thi quỷ trả lời, đã. Thu Lao lúc này lại trực tiếp lên tiếng, cắt đứt thực thi quỷ lời nói. Không cần hỏi, thứ tịch. Hắn giơ tay lên, một cổ vô hình lực lượng cường đại từ bốn phía kéo dài tới đến, tất cả thực thi quỷ trong cơ thể ôn dịch huyết chú đều ở đây cùng Thu Lao lực lượng cộng minh, hắn có thể cảm nhận được tòa thành thị này các ngõ ngách bên trong tình huống. Đã thành công rồi. Những ngày qua bên trong. Một cái lấy địa cuộc làm hạch tâm. Lấy mục giả chi hà cùng mương nước vì biên giới, lấy đất bên dưới thông đạo vì đầu mối, lấy đại lượng thực thi quỷ vì tiết điểm khổng lồ nghi thức thuật trận như vậy mà thành. Đây là Thu Lao nguyên bản chuẩn bị dùng để làm ôn dịch huyết chú nghi thức thuật trận dàn khung, bây giờ sửa đổi một lần trở thành thâm uyên hiến tế nghi thức thuật trận. Vương Đình trên dưới giống như bị Thu Lao nắm cái mũi chuyển. Cũng không phải bởi vì kế sách của hắn cao minh bao nhiêu, mà là bởi vì song phương tin tức cũng không ngang nhau. Một cái tại ngoài sáng, một cái ở trong bóng tối. Bởi vì vạn xà chi vương Ackerman che tồn tại. Thu Lao luôn có thể tiên Vương Đình một bước, đem đối phương tưởng muốn kết quả chứa đựng tại trước mắt của bọn hắn, không ngừng chuyển di lấy tầm mắt của bọn hắn. Loại tình huống này khẳng định nhìn không được bao lâu. Bất luận là xuất cấp hay là Vương Đình tối cao chấp chính quan, hoặc là thần miếu những cái kia thần thị đều không phải đồ đần. Bọn hắn khẳng định đã đều cảm thấy không đúng, thậm chí đã bắt đầu điều tra hư giả biểu tượng phía dưới che giấu chân thực. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Thu Lao cùng Ackerman được đã hoàn thành tất cả bố trí. Ackerman được thuận dưới chân tế đang nhìn sang. Linh cảm tự hồ nhìn thấy một cái khủng bố cực lớn đến cực điểm đồ án, khắc ở toàn bộ nguyệt thực thành dưới mặt đất. Giống như là một cái cự đại thất. Tất cả mọi người là phía trên đợi làm thịt cầm thú. Ackerman được hỏi Thu Lao, như thế đại hình thâm uyên hiến tế trận pháp. Cần tiêu hao bao nhiêu người làm đại giới, tài năng mở ra thâm uyên chi môn. Thu Lao lại không nhịn cười được, hắn cười nói ra kinh khủng lời nói. Không phải hiến tế, thứ tịch. Là cùng nhau tiến vào thâm uyên, cùng nhau rơi vào hắc ám. Nguyên tội chi môn phủ xuống một khắc này, ô uế bùn đem thôn phệ hết thảy. Tất cả mọi người sẽ biến thành thâm uyên ma vật. Thu Lao bao quanh hỏa diễm tế đàn biên giới, chuyển đến hỏa diễm đằng sau, cái bóng theo người tại mặt đất kéo đến rất dài, như là kim đồng hồ bình thường dạo qua một vòng. Hắn đè xuống Ackerman che bả vai, đối hắn nói. Đây là bao nhiêu mỹ diệu một việc. Tất cả mọi người đem cùng nhau tay nắm tay, bước vào trong vực sâu A. Tất cả mọi người một đợt cười, nghênh đón mới tương lai. Có thể đem kinh khủng như vậy hình tượng nói đến như thế ấm áp, Thu Lao mặc dù là cái người ăn xác, là một đồ tể nhi tử, nhưng lại còn rất có lãng mạn khí tức. Hắn mang theo Ackerman bịt kín trước, đứng ở hỏa diễm ngay phía trước. Ackerman được. Ta đem triệt để ăn hết tòa thành thị này, ăn hết tất cả mọi người. Bọn hắn sẽ tiến vào ta dạ dày, tiến vào ta bạo thực thâm uyên. Vạn xà chi vương, có hứng thú sao? Đến ta trong dạ dày vương quốc, vẫn như cũ làm vua của bọn họ. Ackerman được không nói gì. Thu Lao phá lên cười, hắn biết rõ Ackerman được sẽ không như vậy lựa chọn. Yên tâm. Ngươi không muốn đi thâm uyên, ta cũng sẽ không ép bách ngươi. Ta sẽ tiến vào thâm uyên, mà ngươi liền lưu tại nhân gian, trở thành ta ở nhân gian một cái tay khác. Một con mắt. Ackerman được không có tiếp tục cái đề tài này, hắn chỉ là hỏi Thu Lao. Ngươi chuẩn bị lúc nào mở ra nghi thức thuật trận? Thu Lao nói cho hắn biết, hôm nay nửa đêm. Ackerman được nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắn rời đi tế đàn sườn dốc cầu thang, hướng phía bên ngoài đi đến, mà lúc này đây Thu Lao kêu hắn lại. Chờ một chút. Ackerman được quay người trở lại, Thu Lao đem một dạng đồ vật từ trên tế đàn ném xuống rồi. Mang lên nó. Ackerman được nhận lấy, liền phát hiện là thâm uyên thần ân thuật. Ackerman được ngẩng đầu, nhìn Thu Lao liếc mắt. Thu Lao nói. Thật tốt cầm đi. Bất luận ngươi muốn làm cái gì. Đều cần lực lượng. Thu Lao rõ ràng là đang trợ giúp Ackerman được, trong miệng nhưng như cũ là một bộ không tha người bộ dáng. Mặc dù ngươi theo đuổi đồ vật, là cái gì? Buồn cười tự do. Cái gì không nhận trói buộc nhân sinh? Thu Lao nhún bả vai. Đối Ackerman được coi trọng nhất đồ vật biểu thị trào phúng. Ackerman được không có để ý Thu Lao những này bệnh vặt, hắn nhìn chăm chú lên Thu Lao, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngươi đây là tại biện pháp dự phòng sao? Cái này không giống ngươi. Lưu lại một tay, liền không có không tiếc hết thảy dũng khí. Đây là ngươi nói qua. Thu Lao khịt mũi coi thường, đây là bố thí. Thứ tịch. Thu Lao xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ackerman được. Cút nhanh lên đi. Chậm thêm một chút, ngươi liền muốn tiến vào ta dạ dày rồi. Thâm Uyên Bạo Thực Chi Vương, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lựa chọn rồi. Ackerman được quay người rời đi, chỉ là rời đi thời điểm nhịn không được khóe miệng giơ lên nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn sau khi trở về liền lập tức mang theo trước đó bị tự mình chế tác thành thực thi quỷ lão xà nhân rời đi, cái kia Su Nhồn phái tới liên hệ hắn người trung gian. Hắn là một cái phi thường mấu chốt nhân vật. Mặc dù hắn không có cường đại lực lượng, nhưng là đối phương phi thường đặc thù, là Su Nhồn tại Vạn Xà Vương Đình trọng yếu mạng lưới tình báo trưởng khống giả. Ackerman được chính là mượn nhờ hắn lực lượng, tăng thêm thân phận của mình cùng người ăn xác mật giáo mượn lực, cuối cùng tạo dựng ra một cái khổng lồ thế lực ngầm, nắm giữ rồi Vạn Xà Vương Đình nhất cử nhất động. Hắn xuất giác thậm chí xâm nhập đến Vương Đình tối cao chấp chính quan bên người, còn có Vạn Xà Thần Miếu bên trong. Thậm chí nói, lần này Thu Lao có thể thành công bố trí khổng lồ như vậy nghi thức thuật trận, chính là mượn loại lực lượng này. Ackerman được lái mấy chiếc xe rời đi Nguyệt Thực Thành, hướng phía nơi xa mà đi. Mặt trăng càng lên càng cao, đem ánh sáng mang vẫy vào Mục Giả Chi Hà bên trong. Cổ xe bên trong Ackerman được kéo ra vải mành, hướng về Nguyệt Thực Thành trong được tới. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Hắn chờ đợi một hồi, vẫn luôn không có chờ đến, thế là buông xuống vải mành. Chỉ là vừa mới buông xuống vải mành một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Vải tì. Hắn lập tức dùng sức kéo một phát vải mành, tự đầu thậm chí nửa người đều dò xét ra ngoài. Đột nhiên, một đạo ngút trời quang mang từ phương xa chính giữa thành thị bạo liệt mà lên, hướng phía bầu trời mà đi. Từng vòng quang mang từ bên trong lòng đất nổi lên, hóa thành một cái khổng lồ nghi thức thuật trận kết nối hướng mộng giới chỗ sâu, liên tiếp hướng những cái kia lấy thần thoại mệnh danh tồn tại. Bên trên bầu trời phong vân biến ảo. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đêm, một nháy mắt mây đen dày đặc, cuồng phong đánh tới. Ngay sau đó, màu đen nước mưa từ trên trời giáng xuống, tại Ackerman Mondo mang theo ánh mắt khiếp sợ bên trong, bầu trời mở ra một cái động lớn. Màu đen trong động, chảy ra ô uế bùn đen. Bùn đen sền sệt vô cùng, tại thiên không bên trong như là nhựa đường một dạng dính vào nhau chậm rãi hạ xuống. Kia bùn đen chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảm thấy tà ác, ô uế, sa đọa, từ trong đáy lòng sinh ra mãnh liệt chán ghét. Kia là sinh mệnh đối với vạn linh chi ám bản năng sợ hãi cùng trốn tránh. Mà nương theo lấy bùn đen xuất hiện, một cái to lớn thần thoại chi môn cái bóng vậy xuất hiện ở bầu trời mở ra cái hang lớn kia bên trong. Lúc bắt đầu, hắn cách không phải thường viễn, mà theo mưa đen cùng bùn đen đánh tới, hắn bắt đầu không ngừng tới gần. Tự hồ muốn đi vào nhân gian. Ackerman được hô lên hắn danh tự, cái kia làm người sợ hãi danh tự. Nguyên tội chi môn. Thuộc về thần minh lực lượng biểu tượng. Chính xác một điểm tới nói, là thuộc về trí tuệ loài bán thần biểu tượng, mặc dù Ackerman được hiện tại nắm giữ đại lượng siêu phàm tri thức cùng phàm nhân khó mà tiếp xúc được bí mật. Nhưng là loại này trực chỉ thần minh hạch tâm bí mật, hắn vẫn không biết được. Thu Lao mở ra nghi thức thuật trận. Tiến hành rồi hắn điên cuồng nhất quyết tử một trận chiến, muốn lại một lần nữa sáng tạo hắn đã từng sáng tạo qua kỳ tích. Một nháy mắt. Bầu trời kinh lôi chấn động tòa thành thị này tất cả mọi người. Vạn Xà Thần Miếu, Khắc Luật Sư Công Hội, Vương Đình các nơi cơ cấu toàn bộ đều bị đã kinh động. Hàng ngàn hàng vạn người tại lực lượng kia ba động xuất hiện đồng thời liền xuất hiện ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời mưa đen. Khắc luật sư trong công hội, một cái có được thần chi hình tồn tại đột nhiên xông lên giữa không trung, nhìn xem kia không ngừng nhỏ xuống, mà lại trở nên càng lúc càng lớn mưa đen. Xuất cấp cũng không có lập tức tùy tiện hành động, hắn đang quan sát tình huống chung quanh, tìm kiếm lấy chân chính kẻ sau màn tung tích. Còn có, đối phương đến cùng muốn làm gì? Thậm chí, xuất cấp còn chứng kiến bóng đêm bao phủ trên đường phố, một cái xà nhân tại mưa đen bên trong hướng về phương xa phóng đi. Muốn tránh né đột nhiên đánh tới quái mưa, mau về nhà đi. Nhưng là chạy chạy, vậy mà biến thành một con xà ma. hắn đang giãy dụa bên trong triệt để lâm vào điên cuồng, bắt đầu nóng nảy gầm thét, muốn công kích chung quanh những cái kia không thuộc về thâm uyên ma vật tồn tại, xông vào một cái buồm đà thú vòng đem một con giả thú xé thành vỡ nát. Xúc cốc mặc dù là sinh trưởng tại rút trên đảo lớn người Lô Vây, nhưng là hắn cũng biết từng tại xa xa một tòa khác đại lục, Lô Vây bán đảo bên trên đã từng phát sinh qua sự tình. Hắn lập tức nhận ra cái này mưa đen là cái gì, kia ở trong thành khởi động nghi thức lại là cái gì. Thâm uyên mưa đen. Có người ở trong thành mở ra thâm uyên hiến tế nghi thức. Đây là cái gì thời điểm bố trí xong rồi? Ta vậy mà đều không có phát hiện. Xúc cốc cũng không có nghĩ đến, lại có người tại chính mình ngay dưới mắt, bố trí một cái như vậy nghe rợn cả người tà ác nghi thức. Cái này nghi thức khổng lồ, cái này nghi thức lực lượng mạnh mẽ, quả thực vượt qua người tưởng tượng. Xúc cốc đầu lập tức nổi lên mấy vấn đề. Người nào có thể chủ trì dạng này nghi thức? Ít nhất cũng là sứ đồ. Dạng này nghi thức thuật trận cần bao nhiêu cái siêu phàm vật liệu cùng quyền năng giả làm tiết điểm? Ít nhất cũng là luận hàng ngàn tính. Người nào có thể tại chính mình ngay dưới mắt bên dưới bố trí ra dạng này nghi thức thuật trận, còn không bị người phát hiện, xúc cốc lập tức nghĩ tới người ăn xác mật giáo, cái này thần bí chí cực thế lực. Bọn hắn làm hết thảy đều chỉ là dùng để mê hoặc chúng ta, bọn hắn mục đích thực sự là tòa này bao trùm toàn bộ nguyệt thực thành nghi thức. Xúc cốc lập tức minh bạch những này phân đoạn. Một bên khác, Long giờ phút này ngay tại phát ra tín hiệu để trong thành Vu Linh đừng đi ra ngoài, tránh né cái kia thiên không bên trong mưa đen. Hắn làm xong đây hết thảy về sau, vội vã đi tới xúc cốc bên kia. Đây rốt cuộc là người nào? Chủ trì nghi thức người đến cùng muốn làm gì? Xúc cốc nguyên bản cũng không biết thu lao hoàn chỉnh mục đích, nhưng khi hắn nhìn thấy bầu trời mở ra cái hang lớn kia bên trong, không chỉ chảy ra kinh khủng nhất bùn đen. Nương theo lấy bùn đen cùng nhau xuất hiện, còn có một phiến màu đỏ sậm thần thoại chi môn. Kia là thần thoại chi môn. Xúc cốc thanh âm đều lớn rồi lên, có thể nhìn thấy nội tâm của hắn cảm xúc ba động cực lớn. Hắn muốn triệu hoán nguyên tội chi môn. Lần này, ngay cả xúc cốc đều triệt để hoãn rồi. Nguyên tội chi môn. Đây chính là thần thoại cấp bậc lực lượng. Long không có hoảng, bởi vì hắn giờ phút này đã triệt để bối rối, không thể nào. Nhưng là hắn lập tức lại hỏi, đối phương có khả năng thành công sao? Xúc cốc gấp vội vàng nói, địa phương khác đương nhiên sẽ không thành công, nhưng là nơi này là nguyệt thực thành. Đối với tà thần tới nói, nơi này tế phẩm phong phú được khó có thể tưởng tượng, cho dù là thần thoại cũng theo đó động tâm. Chí ít. Khổng lồ như vậy tế phẩm, đã đầy đủ kêu gọi ra nguyên tội chi môn rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn tại nguyệt thực thành dạng này thành thị, hao phí lấy hàng ngàn đến được siêu phàm tồn tại làm đại giá. Để một cái sứ đồ đến chủ trì nghi thức. Nếu như thu lao không có thực thi quỹ cái này dạng có thể đại lượng chế tạo giá rẻ siêu phàm quái vật, hắn liền vô pháp góp đủ khổng lồ như vậy nghi thức thuật trận điều kiện. Không có dưới mặt đất động quật này thiên nhiên hình thành ẩn nấp địa, cũng vô pháp tại chỗ có người dưới mí mắt bố trí ra dạng này nghi thức thuật trận. Thậm chí, nếu như không có xúc cốc bức. Bách, hắn cũng sẽ không suy nghĩ đến ý tưởng điên cuồng như thế. Triệu hoán nguyên tội chi môn, cuối cùng hết thảy đều sẽ thành nguyên tội tà thần cống phẩm, mà không phải rơi vào trong tay của hắn, hắn sớm định ra kế hoạch chính là công giả trang. Long. Tìm tới tất cả mọi người trở lại khắc luật sư công hội. Sau đó mượn nhờ tượng thần lực lượng che chở nơi này. Thâm uyên mưa đen lực lượng người bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản. Xúc cốc vội vã nói xong câu đó, liền hướng phía cột sáng bên kia vọt tới. Thân hình hắn lấp lóe mấy lần, sẽ xuyên qua càng lúc càng lớn mưa đen. Xuất hiện ở cột sáng bên cạnh. Hắn nhìn thấy cột sáng bên dưới đại địa nứt ra. Một tòa to lớn dưới mặt đất động quật xuất hiện ở người trước. Mà trong động quật có một cái thiêu đốt lên tà ác hỏa diễm tế đàn, giờ phút này một cái hất lên áo choàng mang theo mặt nạ xà nhân đứng tại trước tế đàn. Giờ phút này sau lưng của hắn một cái hơn 100 mét cao ám ảnh đang vặn vẹo, ôn dịch huyết chú tại cái bóng bên trong hiển hiện. Mà toàn bộ trong thành thị, lấy ngàn mà tính ôn dịch huyết chú toàn bộ đều hiện lên ra tới, xuất hiện ở thành thị bên trong các ngõ ngách, cùng trên tế đàn cái kia xà nhân sinh ra cộng minh. Xúc cốc nhìn thấy đối phương một nháy mắt, ngay lập tức sẽ ra tay rồi. Xúc cốp lớn tiếng gầm thét. Dừng tay. Tên điên, ngươi biết triệu hồi ra nguyên tội chi môn sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao? Xúc cốp tay nắm lấy vu linh chi thư, rậm rạp chằng chịt văn tự hội tụ thành hải dương, cuối cùng biến thành một cái vài trăm mét cao văn tự khế ước chi linh. Hắn quơ lực lượng khổng lồ, muốn đem đối phương trực tiếp lau đi. Thậm chí, muốn đem cái kia tế đàn, còn có toàn bộ địa cuộc đều một đợt quanh sập. Nhưng là một cổ cường đại lực lượng lập tức ngăn cản hắn, một cái tinh thần lực trường vực trực tiếp triển khai. Kia là một cái bị thực thi quỷ nghi thức gia trì đến lật nhiều lần tinh thần lực trận vực. Cường đại sức mạnh nguyên rủa hội tụ lại với nhau, cuối cùng rơi vào cùng xúc cấp văn tự khế ước chi linh đụng vào nhau, ai cũng không thể làm sao ai. Cái kia mang theo áo choàng mặt nạ xà nhân ngẩng đầu, nhìn xem xúc cấp. Hậu quả gì? Thu Lao nhìn chăm chú lên cái này thần chi sứ đồ, hắn đã từng khó mà nhìn theo bóng lưng nhân vật. Ta sẽ có được lực lượng của thần, mặc dù là tạm thời. Thu Lao điên cuồng cảm xúc tiết ra ngoài, thậm chí cách mặt nạ đều có thể mơ hồ trông thấy hắn kia điên cuồng gương mặt. Nhưng là, tối thiểu vào giờ phút này, ta chính là nhân gian thần. Xúc cốc triệt để phẫn nộ, đây là một cái cuồng vọng vô cùng tên điên, hắn muốn dùng vô số người sinh mệnh làm đại giới, chỉ là vì ngắn ngủi thu hoạch được thần minh lực lượng. Đối phương kia cường đại, thu được đại lượng thực thi quỷ lực lượng cùng nghi thức gia trì tinh thần lực lực trường không có đơn giản như vậy liền bị đánh tan, xúc cấp chỉ có thể vận dụng nổi lên lá bài tẩy của mình. Lấy văn tự làm vật trung gian. Lấy khế ước vì mệnh lệnh. Pháp lệnh. Thẩm phán. Vu Linh Chi Thư lập tức trao đổi chính hắn văn tự quyền hành. Thậm chí câu thông lên mộng giới. Hắn thông qua văn tự quyền hành, mượn tới đại lượng khế ước lực lượng. Lần này, số lớn khế ước chi linh cùng hắn hô ứng, hàng ngàn hàng vạn người ý chí hội tụ ở trên người hắn, tạo thành cái gọi là pháp lệnh chi lực. Pháp lệnh là một cổ vô hình quang mang, hóa thành sóng gợn mạnh mẽ quét ngang ra. Kia pháp lệnh phía dưới, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Chung quanh mưa đen đều bị xua tan. Xúc cốc mặc dù là sứ đồ, nhưng là hắn chính xác thân phận hẳn là xưng là người chuyển sinh. Mặc dù là sứ đồ giai vị, nhưng là hắn đã bước lên thông hướng thần thoại con đường. Đã có vượt mức bình thường sứ đồ lực lượng. Giờ phút này, khi hắn mượn tới khế ước chi lực bên dưới. Thậm chí Thu Lao triển khai nghi thức đều bị áp chế, cột sáng kia cũng bắt đầu bị đè thấp. Mắt thấy, hắn tự hồ liền muốn trực tiếp đem triệt để càn quét. Lần này, xúc cốc có thể nói là vận dụng lực lượng lớn nhất của mình. Nhưng là lúc này một cái khác tình huống xuất hiện. Bầu trời hang lớn bên kia, thần thoại chi môn từ trong bóng tối không ngừng tới gần hiện thế, lực lượng vậy bắt đầu từ mộng giới xâm nhập hiện thế. Nguyên tội chi môn một sừng. Thình lình đã nhô ra hắc ám hư vô thâm uyên chi địa. Kinh khủng thâm uyên mưa đen từ nguyên bản tích tích đáp đáp tiểu vũ, trong nháy mắt biến thành mưa to gió lớn, càn quét đại địa phía trên. Một nháy mắt. Liền vượt trên xúc cốc thẩm phán pháp lệnh chi lực. Thu Lao cười lớn nhìn lên bầu trời, nhìn, ta thần thoại chi lực đến rồi. Xúc cốc đau lòng đến cực điểm, hắn tự hồ cảm thấy muốn phát sinh tràn diện, kia là thâm uyên sức mạnh của ta thần, ngươi thằng ngu này. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi chỉ là thâm uyên tà thần một cái đồ chơi mà thôi. Thu Lao không thèm để ý chút nào, mỗi cái muốn cải biến vận mệnh người, đều là vận mệnh đồ chơi. Nhưng là ai nói, đồ chơi liền không thể nghịch thiên cải mệnh đâu. Bầu trời bùn đen cũng không ngừng trút xuống, rơi vào thành phố trung ương. Xúc cốc cũng không thể không né tránh, không dám đụng vào kia thế gian dơ bẩn nhất, bẩn thỉu nhất chi vật. Xúc cốc bị bức lui ra, rời đi xa xa cái kia thiên không bên trong mở ra lỗ lớn. Xúc cốc mặc dù là người chuyển sinh, có được siêu việt phổ thông sứ đồ lực lượng. Nhưng là giờ phút này. Hắn đối mặt là thần thoại chi môn. Màu đen mưa to gió lớn bên trong. Trong thành thị vô số xà nhân, một nháy mắt liền bị thâm uyên hắc ám ăn mòn, trên thân thể mọc ra màu đen ô uế điểm lấm tấm. Ngay sau đó, bọn hắn toàn thân toàn bộ mọc ra lân phiến. Cuối cùng bị tà ác cùng dục vọng khống chế, biến thành giả thú tồn tại. Trong thành thị lập tức triệt để rối loạn, không biết bao nhiêu ma vật bắt đầu xung kích cái khác xà nhân nhà ở, đem vậy kéo vào mưa đen bên trong, đem ý chí chống cự xé nát. Cũng làm cho nó trở thành ma vật một bộ phận. Một bên khác, Không ít quyền năng giả nhìn thấy xuất cấp cùng thu lao đối chiến dấu hiệu, đồng thời lao tới hướng kia tản mát ra tia sáng địa phương, chạy về phía cái kia thiên không mở ra lỗ lớn. Bọn hắn muốn tính cả xuất cấp một đợt, muốn đem hết thảy bóp chết tại trong trứng nước. Xuất cấp đại nhân đã đè lại tà ma. Nhanh, đi trợ giúp xuất cấp đại nhân. Đáng chết. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người vẫn không rõ hiện trạng, bọn hắn vẫn như cũ cho rằng bọn hắn còn có thể chưởng khống lấy cục diện, bọn hắn cũng không biết thu lao đến cùng đang làm những gì. Nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới bầu trời hang lớn phía dưới thời điểm, vừa vặn thâm nguyên bùn đen mảng lớn tuôn ra, phô thiên cái địa chảy xuôi xuống tới. Mà kia mưa đen, càng là một nháy mắt biến thành kịch liệt gió bão, đem tất cả mọi người cuốn vào. Trên người bọn họ kia phòng hộ thần thuật bình chướng. Nháy mắt liền bị xé nát đánh vỡ, thành phiến người bị mưa đen thôn phệ. Không tốt. Tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng đến lúc này mới kịp phản ứng, hết thảy đều đã quá muộn. Không được, mưa này không ngăn được. Đây là cái gì gió, không thể hô hấp, cái này trong gió cũng có vấn đề. À, tà tay, trên người của ta mọc ra cái gì đồ vật. Ta nhiều hơn một cái tay, nhanh, mau giúp ta chém đứt nó. Xong. Những này quyền năng giả coi như tránh thoát mưa đen, nhưng là tiếp xuống phô thiên cái địa bắn tung tóe mà đến bùn đen nháy mắt cắn nuốt bọn hắn, đem bọn hắn biến thành thâm uyên ma vật. Những này quyền năng giả từng cái trở thành mọc ra vảy đen xà ma, thậm chí là mấy đầu cánh tay bốn tay xà ma. Nương theo lấy phô thiên cái địa bùn đen, còn có càn quét thiên địa màu đen gió bão. Ở nơi này như là diệt thế bình thường trận cảnh chi bên trong. Nguyên tội chi môn từ không trung rơi xuống. Cùng trên tế đàn hiến tế người, nghi thức chủ trì người ý thức nối liền với nhau. Giờ này khắc này. Thu lao lực lượng giống như không có cuối đi lên kéo lên, một mực chạy về phía bầu trời cuối cùng. Hắn có thể cảm giác được bàn tay mình cầm thần quyền hành, ha ha ha ha ha. Thu lao điên cuồng cười to. Hắn cười đến đều không thể dừng lại. Bởi vì nội tâm tuôn ra kích động, còn có vui vẻ, tự như trong cơ thể mình lực lượng một dạng, vô cùng vô tận. Hắn giang hai cánh tay, sau lưng nguyên tội chi môn đứng vững tại thành phố trung ương. Thế vững chắc giữa thiên địa. Nương theo lấy mưa gió cùng bùn đen. Thu lao thanh âm tại mưa to gió lớn ở giữa truyền lại, phản phất đang cùng một người nào đó đối thoại. Hắn cao cao ngẩng đầu, mặc cho đâu cùng bạo mưa đen xối tại trên mặt nạ của mình. Nhìn thấy sao? Ta, Thu lao. Một cái đồ tẩy chi tử, một cái ti tiện đến vũng bùn bên trong gia hỏa. Cũng có thể tay nắm lấy thần quyền hành, ở cái thế giới này trung tâm hô phong hoáng vũ. Màu đen mưa to gió lớn bên trong. Diệt thế bình thường khủng bố trong tai nạn. Một cái chú ấn khôi lỗi đứng tại mưa to gió lớn ba tầng thạch lâu trước cửa sổ, xa xa ngắm nhìn bầu trời cuối cùng. Nó thấy được thần thoại chi môn từ không trung rơi xuống nhân gian, mang theo hủy diệt hết thảy tai nạn cùng tuyệt vọng. Hắn thấy được toàn bộ thành thị từ an ninh công viên vui chơi, một nháy mắt biến thành quái vật sao huyệt. Giờ này khắc này. Vũ Sa ký ức bị kéo về đến rất nhiều năm trước, nó đã từng vậy tựa hồ mắt thấy qua cảnh tượng như vậy. Kia là khắc sâu tại nó trong trí nhớ, sâu nhất sợ hãi. Vũ Sa nhìn không được phát run, dù là xuất hiện chỉ là một cánh cửa, cái kia chân chính nhân vật đáng sợ còn chưa từng xuất hiện. Nó liền đã nhớ lại cái kia, vượt qua 250 triệu năm trở về tà thần thần linh. Chính là cái này. Chính là chỗ này cánh cửa. Mặc dù cánh cửa này cùng đã từng có biến hóa quá lớn, nhưng là Vũ Xà hay là liếc mắt liền nhận ra. Đây chính là cái kia tà ác thần linh biểu tượng, hắn có thần thoại chi môn. Nhưng là theo ánh mắt rơi xuống. Vũ Xà thấy được xa xa mưa đen bên trong, cái kia mang theo mặt nạ ông ấp thần thoại chi môn xà nhân. Nó đột nhiên ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng, đối phương là một cái xà nhân. Hắn đang làm gì? Hắn đang làm những gì? Nó không rõ. Nó theo đuổi hết thảy, bất quá là từ quái vật một lần nữa biến thành người. Mà bây giờ cái này người, ngay tại không tiếc lấy hy sinh tòa thành thị này tất cả mọi người đại giới, đem chính mình từ người biến thành quái vật. Vì cái gì? Tại sao phải từ bỏ làm người thân phận? Vũ Sa đột nhiên cảm giác cực kỳ tức giận, nó cảm giác mình khát vọng chí cực đồ vật đang bị một người khác chà đạp. Nó chỗ lo liệu niềm tin, nó kiên trì hết thảy. Tại đối phương trong mắt thật giống như một trận chê cười. Có đôi khi ngươi theo đuổi hết thảy, ngươi chú ý hết thảy, ngươi nguyện ý trả giá hết thảy lấy được đồ vật. Ở trong mắt người khác chẳng qua là tiện tay có thể lấy ném vứt bỏ rác rưởi. Có người vì biến thành người nguyện ý từ bỏ lực lượng, có người vì lực lượng không tiếc hết thảy vứt bỏ người thân phận. Bị cầm tù lồng chim, bể đầu chảy máu đụng chạm lấy lồng giam, có được tự do, lại đem xiềng xích trói buộc trên người mình. Cao cao tại thượng thần minh khát vọng khôi phục văn minh của mình, đại biểu cho văn minh đế vương không tiếc hủy diệt quốc gia của mình đi đến trở thành thần minh cơ hội. Mỗi người đều có không có được đồ vật. Sau đó không tiếc hết thảy, đi lấp đầy bản thân thiếu thốn trống rỗng. Xúc cốp mới vừa từ bầu trời hang lớn bên dưới nhượng bộ ra, tránh ra này từ không trung dân trào mà xuống bùn đen, tránh ra này từ một cái thế giới khác rơi xuống phía dưới nguyên tội chi môn. Liền thấy số lớn quyền năng giả bị thâm uyên ăn mòn, trong những người này còn có không ít xúc cốp nhận biết thân ảnh. Xúc cốp dừng lại một chút, sau đó diện mục lộ ra lửa giận. Đáng chết! Không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Xúc cốp biết rõ, chỉ dựa vào chính hắn đã không cách nào nữa vãn hồi cục diện. Đây cũng không phải là sứ đồ ở giữa chiến tranh, đây là thuộc về thần thoại ở giữa đối kháng. Xúc cốp tại chỗ lấy sứ đồ thân phận đọc lên ba đoạn thức thần tên. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A-sai thần. Ngài sứ đồ thỉnh cầu ngài chú ý. Hy vọng có thể đạt được ngài đáp lại, đạt được sự giúp đỡ của ngài. Xúc cốp có chút kích động, có thể nhìn thấy thật sự là hắn bị kiên nguyên tội chi môn hạ xuống tai nạn, còn có cái này diệt thế bình thường mưa đen cho xung kích đến. Tòa thành thị này đã nguy cơ sớm tối. Xúc cốp ngẩng đầu, ngước nhìn thương khung. Chỉ có ngài có thể cứu vớt nó. Mời trợ giúp chúng ta, đối kháng thâm uyên sức mạnh của tà thần. Kêu gọi theo gió, truyền hướng thiên vân phía trên. Truyền đến xa xôi thế giới một bên khác. Đột nhiên, kịch liệt xoay tròn gió bão đột nhiên ngừng, giống như bị nhấn đứng im khóa. Bầu trời xa xăm một đạo quang mang từ không trung rơi xuống, nương theo lấy hải thị thần lâu bình thường huyễn ảnh. Một cái cửa lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào xúc cốc sau lưng, đem thần thoại lực lượng gia trị ở xúc cốc trên thân. Xúc cốc tay nắm lấy vu linh chi thư, cùng một đầu khác nguyên tội chi môn nấu mì bộ xà nhân nhìn nhau. Chân lý chi môn cùng nguyên tội chi môn. Hai phiến thần thoại chi môn đã cách nhiều năm lại một lần nữa mặt đối mặt gặp nhau. Tiếu hòa A-sai hai người ân oán xuyên qua tuế nguyệt luân hồi, vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Giống như là vĩnh hằng nguyền rủa, uống vào vĩnh sinh rượu độc hai người, khai thác ra thông hướng thần thoại con đường hai người. Chú định tại vận mệnh trong luân hồi tiến hành trận này lẫn nhau tra tấn trò chơi. Gần nhất bề bộn nhiều việc, mỗi ngày rất muộn về đến nhà, sở dĩ đổi mới chậm một chút. Chương 378, thần minh ở giữa đấu sức. Thâm uyên hạch tâm. Huyết nhục tinh thần phía trên. Gốm sứ tiểu nhân đứng tại trên mặt bàn nhìn xem có người thật sự dùng thâm uyên hiến tế nghi thức, đem nguyên tội chi môn từ thâm uyên triệu hoán tiến vào hiện thế. Góc bàn. Nhìn qua vô cùng vô tận bùn đen nương theo lấy màu đen mưa gió hướng chảy hiện nhân gian. Gốm sứ bên trên vẽ hoa văn màu trên nét mặt, tràn đầy kinh ngạc. Miệng biến thành một cái o hình. Nó đột nhiên phát hiện những này chân chính có tư cách có thể trở thành thâm uyên chi vương dự tuyển tồn tại, làm ra lựa chọn thường thường sẽ vượt qua dự liệu của nó. Hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán những tên điên này. Gốm sứ tiểu nhân khó được không có cho thu lao an bài một cái bi thảm rơi trận tên vỡ kịch, chờ mong đối phương thành thành thật thật trở thành bạo thực chi vương, sau đó phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước. Đây là lần thứ nhất hiếm thấy, bị nguyên tội tà thần tán thưởng lựa chọn. Nó lòng tràn đầy chờ mong hết thảy đều có thể thuận lợi thành hàng, thậm chí vì thế mà bỏ qua nó ác thú vị. Nhưng mà thu lao gia hỏa này vậy mà lựa chọn triệu hoán nguyên tội chi môn, mà không phải lựa chọn bình thường nhất, lấy bạo thực tội thôn phệ toàn bộ nguyệt thực thành. Thần. Gốm sứ tiểu nhân từ góc bàn một bên, thăm viếng hướng nhân gian. Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Chính là muốn trước khi chết, thể hội một chút thần thoại lực lượng sao? Gốm sứ tiểu nhân hô to, cái này ti tiện phàm nhân, có tư cách gì nhúng chàm thần quyền hành? Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Gốm sứ tiểu nhân càng không rõ, nếu như không thể thôn phệ đủ nhiều lực lượng, nếu như không thể thông qua bạo thực khảo nghiệm. Thu Lao làm sao trở thành Thâm Uyên Chi Vương? Phải biết Thu Lao trong cơ thể bạo thực dạ dày không chỉ là cho hắn lực lượng thần thoại khí quan, cũng là trói buộc ở trên người hắn một đạo gông xiềng. Nếu như hắn không thể thôn phệ đến đầy đủ lực lượng, nếu như không thể trở thành Thâm Uyên Chi Vương, nếu như không thể điều khiển bạo thực nguyên tội. Như vậy, bạo thực dạ dày liền sẽ thôn phệ chính hắn. Cổ này thần thoại khí quan sẽ đem chính hắn ăn đến không có chút nào thừa. Gốm sứ tiểu nhân cảm thấy tiếp xuống tình huống hoàn toàn không bị khống chế, nó thận trọng cúi đầu xuống, mặt hướng chủ nhân của nó. Vĩ đại nguyên tội chi thần A. Hắn sẽ như cùng chúng ta dự liệu một dạng, phát hạ trí tuệ vương miệng thệ ước sao. Hình tượng từ trên bàn một sừng kéo đến chỗ cao. Lộ ra ngồi ở hài cốt bàn dài cuối cùng trên thần tọa tồn tại. Nguyên bản coi như lớn gốm sứ tiểu nhân, một nháy mắt trở nên nhỏ bé vô cùng. Nguyên tội chi thần tiêu vậy nhìn chăm chú lên nhân gian, nhìn chăm chú lên Thu Lao lực lượng, còn có lựa chọn của hắn cùng biến hóa. Hắn ở trong lòng nghĩ. Vạn linh ý chí, cùng mộng giới con đường kết hợp với nhau, liền có thể đạt thành một loại không tưởng tượng nổi tác dụng. Trí tuệ loài, thật sự là một loại bất khả tư nghị tồn tại. Bộ tộc có trí tuệ ý thức có thể xoay chuyển hiện thực, ý thức có thể siêu việt hiện thực. Luyện ngục nguyền rủa có chút ý tứ. Nguyên tội chi thần tiêu không nghĩ tới, luyện ngục chi chủ có thể sáng tạo ra dạng này đồ vật. Quả nhiên, trên thế giới này không tồn tại chân chính vô dụng người. Chỉ có không hiểu được sử dụng trí tuệ, ngơ ngơ ngác ngác không biết khai phát bản thân cực hạn người. Nguyên tội chi thần tiêu cũng là tam diệp người, là chân lý thánh điện tế tự, hắn cũng là nghe thần cùng trí tuệ chi vương cố sự lớn lên. Từ trí tuệ sinh ra một ngày kia trở đi, từ trí tuệ chi vương đem huyết mạch giao phó chúng ta, từ chúng ta học xong nắm giữ văn tự một khắc này bắt đầu. Chúng ta liền đã siêu việt với thế gian vạn vật phía trên rồi. Cho dù là bình thường nhất phàm nhân, cho dù là ngu xuẩn nhất phàm phu, cho dù là những cái kia ma quái. Trong ý thức của bọn họ, vậy lóe ra ánh sáng trí tuệ. Kia là thuộc về thần vương lực lượng. Là tạo vật chủ ban ân. Chúng ta sinh ra đã có lấy vô hạn tiềm lực, mỗi người khả năng sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng sự tình, mỗi cái sinh mệnh cũng không có cực hạn. Nguyên tội chi thần nhìn xem Thu Lao, nhìn xem luyện ngục chi chủ, nhìn xem nhân gian mỗi một thân ảnh. Vô số trí tuệ loài. Liền có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích. Đây là thần vương Dredlichia lưu lại huyết mạch, là tạo vật chủ vì nhân gian mang tới ánh sáng. Nguyên tội tà thần ngưng bản thân quan trắc, mới nhìn hướng về phía gốm sứ tiểu nhân. Mở miệng câu nói đầu tiên để gốm sứ tiểu nhân ngây ngẩn cả người. Hắn muốn thôn phệ thần minh. Gốm sứ tiểu nhân không rõ, ai? Nó nói cái này ai, nhưng thật ra là hỏi muốn thôn phệ thần minh chính là ai? Bất quá nguyên tội tà thần trả lời là, bị thôn phệ thần minh là ai? Luyện ngục chi chủ. Thu Lao muốn dùng nguyên tội chi môn lực lượng thôn phệ nguyền rủa bản nguyên, thôn phệ hết luyện ngục chi chủ, thôn phệ hết toàn bộ luyện ngục. Luyện ngục còn không phải thần thoại, hắn lâm thời lực lượng gia trì bên dưới. Luyện ngục chi chủ không phải là đối thủ của hắn. Phiền toái hơn chính là, Thu Lao có được người ăn xác nguyền rủa có thể đảo ngược ngược dòng tìm hiểu khóa chặt đến mộng giới chỗ sâu luyện ngục chi chủ, hắn không có biện pháp tránh né cùng chạy thoát. Luyện ngục chi chủ chế tạo ra một cái thú vị đồ vật. Một cái hắn vô pháp chưởng khống đồ chơi. Hắn không có cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có lạnh như băng dự đoán. Bất quá, đang nói tới Thu Lao thời điểm, Tiêu ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Thu Lao cùng hắn là cái hoàn toàn không giống người, Tiêu theo đuổi là vĩnh hằng. Là hắn mong muốn cực hạn. Hắn có gần gũi lạnh như băng lý trí, hắn biết mình mong muốn là cái gì, vứt bỏ hết thảy theo đuổi. Mà Thu Lao là một từ đầu đến đuôi tên điên, hắn gần gũi hết thảy khả năng đi khiêu chiến cực hạn của mình, đi khiêu chiến kia một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là Thu Lao loại kia cuồng tưởng, Tiêu lại phi thường thưởng thức. Thu Lao kế hoạch là muốn mượn nhờ nguyên tội chi môn lực lượng, nuốt mất luyện ngục chi chủ. Hắn muốn thôn phệ hết cái kia trong mắt của hắn thần minh, hắn cảm thấy thôn phệ thần minh về sau hắn liền có thể sánh vai thần minh. Tiêu khóe miệng giơ lên. Sau đó, lại rơi vào Thâm Uyên. Cùng ta tranh đoạt Thâm Uyên chi chủ vị trí. Tiêu liếc mắt liền nhìn ra thu lao dự định, không chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai cùng bước thứ ba. Thu lao kế hoạch này quả thực chính là rắn nuốt voi. Không, so rắn nuốt voi điên cuồng hơn gấp một vạn lần. Bởi vì, hắn muốn lấy phàm nhân chi thân, thôn phệ thần minh. Không thể nói là điên cuồng, quả thực điên cuồng đến ý nghĩ hảo huyền, điên cuồng đến si tâm vọng tưởng. Nhưng là chính là chỗ này loại không cách nào tưởng tượng điên cuồng, loại này liếc mắt nhường cho người cảm thấy không thể nào điên cuồng. Thu lao liền thật sự làm như vậy rồi. Hắn liền thật sự muốn đi nghịch thiên cải mệnh, muốn từ đồ chơi biến thành chủ nhân, muốn sáng tạo hắn mong muốn kỳ tích. Nếu như tiêu ngay từ đầu vô pháp nhìn ra thu lao kế hoạch lợi nói, nếu như luyện ngục chi chủ thật là một cái thần thoại, hắn có lẽ thật vẫn có khả năng thành công. Gốm sứ tiểu nhân, Avun. Gia hỏa này cũng có thể gọi thần. Gốm sứ tiểu nhân trong mắt, luyện ngục chi chủ chính là Avun. Hất lên rách nát quần áo tà thần không đếm xỉa tới trả lời, chỉ ít trong mắt hắn là thần. Gốm sứ tiểu nhân nghĩ lại một lần, đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Thu lao gia hỏa này nắm trong tay nhiều như vậy thực thi quỷ, còn tại thôn phệ nguyệt thực thành. Nếu để cho hắn lại nuốt mất luyện ngục lời nói, hắn thật vẫn có khả năng có được đạt tới thần thoại ngưỡng cửa. Không. Thần, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Nguyên tội tà thần ánh mắt cũng không sắc bén, luôn luôn ở vào cái loại cảm giác này vô thần trạng thái, bởi vì hắn tự hồ thời thời khắc khắc đều ở đây suy nghĩ, bởi vậy với bên ngoài thế giới nhìn qua cũng cảm giác là không đếm xỉa tới. Vì cái gì không thể để cho hắn thành công, luyện ngục chi chủ chính mình cũng không có đăng lâm thần thoại. Hắn nuốt mất luyện ngục liền có thể trở thành thần thoại. Không phải có đầy đủ nhiều thần huyết liền có thể trở thành thần thoại. Trên thế giới này chỉ có hai bản bí điển có thể sáng tạo thần thoại, một bản là trở thành bán thần, trí tuệ chi lộ, một bản là chế tạo thần thoại đạo của bí điển, từ Anjo Phúc biên soạn, vĩnh sinh hình thái cùng người nhân tạo. Hắn khả năng duy nhất tính, chính là mượn nhờ sức mạnh của nguyền rủa, trở thành một thần thoại nguyền rủa linh thể, một cái không có trí tuệ vật chết. Nhìn hắn trước chuẩn bị, hắn đoán chừng cũng là muốn làm như thế. Tiêu am hiểu nhất, chính là xem thấu lòng người. Đây là một tên điên, hắn ngay cả trí tuệ đều có thể từ bỏ, ngay cả ý thức đều có thể vứt bỏ. Chỉ vì siêu việt tất cả mọi người, chỉ vì để những cái kia đã từng nhìn xuống qua hắn người, đều bị hắn thôn phệ. Hắn muốn tiêu diệt cái kia làm phàm nhân bản thân, đem làm phàm nhân bản thân một tơ một hào toàn bộ biến mất, đem những cái kia đã từng khi nhục cùng xem thường hắn tồn tại toàn bộ ăn hết. Sau đó, trở thành một không phải phàm nhân hắn. Tiêu nhìn về phía gốm sứ tiểu nhân. Kích thích thu lao thôn phệ thần minh chi dục. Chính là cái này hài cốt trên bàn dài nhảy nhót tên hề. Gốm sứ tiểu nhân thấy được tiêu ánh mắt, đột nhiên có chút chột dạ, nó vẫn như cũ nói chuyện. Nguyền rủa tà môn như vậy. Một cái có được thần thoại lực lượng nguyền rủa, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Thần. Không thể cứ như vậy nhìn xem hắn thành công a. Không thể đem nguyên tội chi môn lực lượng cho hắn mượn. Nguyên tội tà thần cũng rất bình tĩnh, tự hồ hết thảy đã sớm nắm trong lòng bàn tay. Hắn không phải là muốn rơi vào thâm nguyên sao? Như vậy hắn nhất định phải phát ra lời thề, hắn muốn thông qua lời thề khảo nghiệm tài năng trở thành thâm nguyên chi vương. Gốm sứ tiểu nhân, thế nhưng là kia là trí tuệ vương miệng thề ước. Tiêu nhẹ nhàng tựa vào trên thần tọa, hai tay hợp nắm đặt ở trên thân. Sở dĩ. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chứ? Hắn là sẽ thành công, trở thành một chủng tộc chi thần, mở ra cho ta con đường mới. Vẫn là sẽ thất bại, cho ta xem nhìn một phàm nhân nhìn thẳng thần chi nguyệt bản nguyên, đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì? Tiêu trong mắt hiếm thấy lộ ra thần sắc mong đợi, thật đúng là nhường cho người rất mong đợi. Trong thời gian thật ngắn, hắn có thể quan trắc đến nhiều như vậy số liệu, thu hoạch đến nhiều như vậy thành quả. Mặc dù cùng là trí tuệ loài, cùng là có được vô hạn tiềm lực tồn tại, nhưng là một cái tên điên cuồng, một thiên tài nhân vật, có thể sáng tạo ra đồ vật là hàng ngàn hàng vạn người thậm chí đời đời kiếp kiếp người đều không cách nào so sánh. Nguyên tội chi môn tại Tiếu Hòa gốm sứ tiểu nhân nói chuyện ở giữa, chậm rãi từ thâm uyên rơi vào nhân gian. Mà lúc này đây, chân lý quang mang vậy từ phía trên cuối cùng vọt tới. Nguyên tội tà thần nhìn về phía nơi xa, lần này biểu lộ có rõ ràng động dung. A Sai. Ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được ra tay rồi. Nguyên tội tà thần Tiêu đã từng bài bố A Sai cả đời. Mà A Sai vậy sau này toàn bộ trả lại cho hắn. Đáng tiếc. Cừu hận loại này đồ vật, không phải mượn vật cùng đổi vật, càng không phải là đồng giá trao đổi. Nó là ôn dịch, là virus. Nó sẽ không bị triệt tiêu. Coi như ngẫu nhiên bị làm hao mòn, nhưng là chỉ cần đầu nguồn vẫn còn, liền từ đầu đến cuối đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên tội tà thần Tiêu nhìn chăm chú lên chân trời mà đến tri thức quyền hành chi quan, nhìn chăm chú lên tấm kia cổ phát lại cổ xưa nhất thần thoại chi môn nương theo lấy ảo cảnh chi quan hướng về nhân gian đại địa nguyệt thực thành. Hắn tự hồ thấy được một cái mang theo mũ dạ. Cầm thủ trượng tuổi trẻ thân ảnh. Không phải trở thành thần chi hình bộ dáng, mà là tam diệp người bộ dáng. Chính là cái này gia hỏa, nhường cho mình trải qua 250 triệu năm kế hoạch sắp thành lại bại. Để Baro phụ tử ba người trải qua vô số luân hồi cố gắng, cuối cùng biến thành công giả trang. Là gia hỏa này. Để hắn bị mất linh tính quyền hành, không thể không đi truy tầm mặt khác một con đường. Một bên khác. Biển mây bên trên tri thức thần quốc. Chân lý cùng tri thức chi thần A-Sai đứng tại quốc gia biên giới, quan sát nhân gian. Chân lý chi môn thu tập được đủ nhiều tin tức sao? U hồn Polyt đứng tại A-Sai bên người. Trên tay một cái A-Sai thần ký hiệu nổi lên, trong đó có thể nhìn thấy số lớn tin tức không ngừng luân chuyển thay đổi. Nguyền rủa đến từ luyện ngục chi chủ, đây là nguyền rủa sở hữu số liệu. Bạo thực hạt giống đến từ Thâm Uyên, trước mắt đã trở thành thần thoại khí quan. Thâm Uyên hiến tế nghi thức, liên tiếp Thâm Uyên triệu hoán ra nguyên tội chi môn, nguyên tội tà thần vô pháp rời đi Thâm Uyên. A-Sai chỉ là nhìn lướt qua, liền tóm lấy trọng điểm. Nhìn tới. Tiêu mục tiêu là luyện ngục. U hồn Polyt, luyện ngục. Hắn chuẩn bị như thế nào đối phó luyện ngục? A-Sai, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là ta có thể xác định, mục tiêu của hắn nhất định là luyện ngục. Mà cái này thu lao, nhất định là tiêu quân cờ. Luyện ngục có thể nói là Thâm Uyên nhược điểm, cũng là nguyên tội tà thần nhược điểm. Có lẽ tương lai có một ngày, nhược điểm này sẽ trở thành đối phó tiêu một kích trí mạng. Bởi vậy, A-Sai nói cái gì, cũng không thể nhường tiêu thu hồi tự thân nhược điểm này. U hồn Polyt, A-Sai thần, chuẩn bị làm thế nào? A-Sai nhìn về phía phương xa, hắn tự hồ cảm thấy xa xa giống như hồ cũng ở đây tìm kiếm lấy tung tích của mình. Không nóng nảy. Hắn không phải là muốn hướng bên trong cầm A. Chúng ta liền để hắn không chỉ có cái gì đều lấy không? Được. Còn để hắn ném ra đồ vật, vậy mang không quay về. Màu đen mưa gió, hư ảo quang mang. Hai loại lực lượng đem nguyệt thực thành dọc theo dòng sông chia làm hai đầu sáng tỏ giới hạn. Dòng sông một bên đã hoàn toàn bị mưa đen cùng Thâm Uyên bùn đen ăn mòn bao trùm, tất cả mọi người biến thành Thâm Uyên ma vật, bảo vệ ở thu lao bên người. Tế đàn không ngừng từ dưới nền đất nổi lên. Ma vật từ mưa đen bên trong lao tới mà tới. Đến nguyên tội chi môn trước. Thu lao đứng tại trong mưa gió trên tế đàn, dựa lưng vào nguyên tội chi môn. Hồ phong hoáng vũ, ma vật phủ phục. Giờ khắc này hắn phản phất giống như nhân gian tà thần. Thu lao nhìn xem bị bùn đen bao trùm thành thị, nhìn xem trong mưa gió thế giới, hắn dưới mặt nạ buông thả cười không biết vì cái gì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn qua nước bùn bên trong thế giới, đột nhiên cảm giác mình tâm bị đào rỗng, nhưng là tâm biến mất một nháy mắt. Một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm cảm lại từ từ xông lên não hải. Hắn nhẹ nói. Không thấy. Nhìn. Đều biến mất, tồn tại qua vết tích, biết rõ ngươi người. Toàn bộ. Đều biến mất. Sau đó, hắn cúi đầu xuống. Mang theo mặt nạ phát ra trầm thấp tiếng cười. Là loại kia đè nén tiếng cười, đây mới là thu lao chân chính cười. Điên cuồng rút đi sau cười. Thu lao vừa cười, một bên rơi lệ. A a a a ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Biến mất đi. Toàn bộ đều biến mất đi. Ăn hết các ngươi, đem các ngươi toàn bộ đều thôn phệ. Tiếng cười truyền lại ở trong mưa gió, toàn bộ nguyệt thực thành đều có thể nghe thấy, bao quát một giả chi hà một đầu khác người sống sót. Tiếng cười kia cũng không lớn, nhưng là mang tới là càng thêm sâu nặng cảm giác sợ hãi. Từ nay về sau, Trên thế giới này không còn có người biết rõ Thu Lao đã từng quá khứ. Biết rõ hắn là một cái đồ tể nhi tử. Biết rõ hắn đã từng ti tiện chuyện cũ. Biết rõ hắn đã từng sợ hãi cùng hèn mọn. Mà Mục Giả Chi Hà một bên khác, thì hoàn toàn bị chân lý chi môn tản ra hư ảo chi quan bao phủ lại. Toàn bộ bờ sông cùng thành thị đều giống như bị mê vụ bao trùm, cái gì vậy thấy không rõ. Trong sương mù một nơi tản ra quang, một vị sứ đồ Tây nắm lấy Vu Linh Chi Thư, bảo vệ thành thị còn dư lại một nửa người. Mà nơi này đúng lúc là Nguyệt Thực Thành hạch tâm nhất địa phương, bởi vì Thu Lao lựa chọn thứ nhất thôn phệ, chính là hắn đã từng nhà vị trí. Xuất cốc lúc này nhìn về nơi xa lấy Mục Giả Chi Hà bên kia, nhìn xem kia đã không thừa nổi nữa cái người sống thành thị, bị bùn đen hòa phong mưa bao phủ thành thị. Hắn là một cái người lô vây, nhưng là hắn cũng là xà nhân, là xà mẫu thê mô hậu duệ. Trơ mắt nhìn nhiều như vậy người chết đi, xuất cốc giờ phút này nội tâm tuôn ra phẫn nộ là chân chính. Tên điên. Sa đọa chi đồ. Ngươi nhất định đem gặp thần phạt, sa vào tại thống khổ nhất cùng đáng sợ trong bóng tối. Thu Lao không thèm để ý chút nào, hắn hiến tế nửa cái Nguyệt Thực Thành về sau, hắn giống như trở nên không điên rồi. Hắn đột nhiên tháo xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia xem ra phổ thông mà bình thường mặt. Kia là một tấm rơi vào đám người, cũng sẽ không bị người chú ý mặt. Mà giờ khắc này hắn lại sừng sững tại chúng sinh phía trên. Thao túng thần quyền hành, quyết định vô số người sinh tử. Hắc ám. Ta sinh ra liền sống trong bóng tối, ngươi cái này nguyền rủa không có ích lợi gì à. Sứ đồ xuất cốc. Trên tế đàn tên điên ném đi mặt nạ từ lơ lửng giữa trời trên tế đàn rơi xuống, theo gió lớn cạo hướng phương xa. Chỉ có nhân vật như ngươi, mới cho rằng quang minh là bình thường, mới cho rằng rơi vào hắc ám là trừng phạt. Không, đây không phải trừng phạt. Đây là chúng ta bẩm sinh thường ngày. Xuất cốp đã động thủ, hắn cùng nộ thanh âm trong không khí lan tràn, đem thổi hướng sông một đầu khác mưa đen xua tan. Ngươi cho rằng ngươi gặp thống khổ. Thì có muốn làm gì thì làm lý do. Ngươi cho rằng ngươi có lý do, liền cho rằng ngươi điên cuồng không dùng trả giá thật lớn. Tên điên. Chân chính thần minh đang nhìn chăm chú thế giới này, sau lưng ngươi tà thần bị cầm tù ở trong bóng tối, không dám đặt chân nửa bước. Hôm nay ngươi không có khả năng thắng. Xuất cấp thao túng chân lý chi môn, hướng về Thu Lao phát động công kích. Chân lý chi chương. Chân lý chi môn chấn động, quang mang truyền ra tới. Vô số u hồn hình bóng xuất hiện ở bầu trời, ngâm sướng thần thánh tán ca. Tại thiên không kết xuất một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nghi thức thuật trận. Che lại toàn bộ thành phố bầu trời. Thuật trận từ không trung đè ép xuống, đó là một loại khó có thể tưởng tượng phục hợp hình thần thuật, tự như là vô số loại thần thuật tổ hợp thể, biến thành một cái cự đại con dấu từ không trung rơi xuống. Thương khung bị xé nứt, tầng mây bị đuổi tản ra. Mưa to gió lớn nháy mắt bị áp đảo, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ ở chân lý chi chương bên dưới. Thu Lao nhìn xem chân lý chi chương. Muốn làm gì thì làm không cần để ý từ, chỉ là ta muốn. Đến như điên cuồng đại giới. Chính ta sao ngươi tin tưởng. Trên tế đàn Thu Lao lúc này ngước nhìn bầu trời bị đuổi tản ra mưa đen. Làm ra quyết định của hắn. Hắn giơ tay lên, tựa hồ đang gọi về cái gì? Ôn dịch huyết chú. Nguyên rũ hội tụ thành chú ấn pháp tắc A. Hóa thành thân thể của ta, hóa thành lĩnh vực của ta, vậy đem hóa thành ta thần thoại. Thời khắc này Thu Lao thân hình lại tại thay đổi, theo hắn một tiếng kêu gọi, sau lưng một cái vặn vẹo hắc ám hiển hiện. Bên dưới tế đàn lấy ngàn mà tính thực thi quỷ bên trong thân thể ôn dịch huyết chú hiển hiện, sau đó từ trong cơ thể của bọn hắn vọt ra, mang theo hắn tất cả thần huyết còn có lực lượng, toàn bộ bị Thu Lao thôn phệ. Thu Lao sau lưng bóng đen ở trong hư không giãy giụa. Sau đó mở ra miệng rộng. Một ngụm. Đem Thu Lao nuốt xuống dưới. Thu Lao cùng bóng đen hòa thành một thể. Hắn toàn thân tại dần dần hư hóa, biến thành nguyền rủa hình bóng. Màu đen cái bóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại nguyên tội chi môn gia trì bên dưới, đột phá nhiều đám mây. Kinh khủng kia cái bóng to đến che khuất bầu trời. Mà ở Thu Lao thể nội. Thần thoại khí quan bạo thực dạ dày lực lượng không ngừng tăng trưởng, tại nguyền rủa hình bóng phần bụng hình thành một cái hắc động. Biến thành khủng bố bóng đen Thu Lao đón lấy bầu trời, cùng kia chân lý chi chương đánh vào nhau. Song phương lực lượng va chạm. Nháy mắt bạo liệt ra. Âm âm. Chân lý chi chương vỡ vụn ra, mà biến thành bóng đen thu lao cũng bị xé rách thành vô số khối. Nhưng là cái này phân chia thành vô số khối nguyền rũ hình bóng, lập tức ghép lại với nhau. Nguyền rũ loại này vô hình đồ vật, rất khó bị tiêu diệt. Chỉ cần hắn đầu nguồn còn chưa bị hủy diệt, hắn liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Xúc cốc cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn tiếp lấy vận dụng chân lý chi môn, muốn đem thu lao cái tên điên này cùng quái vật triệt để xóa bỏ. Xúc cốc lại lần nữa